Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập cuối. Một lát thì Tiêu Lạc Hy xuất hiện. Hàn Mộc Nguyệt nhìn cô ta mỉm cười chào hỏi. Thiền Đình, cậu cuối cùng cũng xuống rồi. Để tôi đợi hơi lâu rồi đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật. Tiêu Lạc Hy nhìn qua cô gái đang ngồi vô tư tự nhiên trên sofa mà im lặng một lúc như thể đánh giá. Ánh mắt có hơi khác lạ này của Tiêu Lạc Hy ngay lập tức khiến cho Hàn Mộc Nguyệt chú ý. Lẽ nào thực sự là cái sự tình kia? Cô gái này xác thực có 8 phần là người trộm vận của Thiền Đình. Thấy bản thân lâu như vậy vẫn chưa có mở miệng, lại xem nét mặt Hàn Mộng Nguyệt dường như không được tốt lắm, Tiêu Lạc Hy liền biết mình cần phải lên tiếng. Cậu đến tìm tôi có chuyện gì sao? Lúc này Hàn Mộng Nguyệt bèn nghĩ ra một kế. Cô làm bộ mặt đáng thương, khó xử mở lời. Thật ra tôi cũng không phải tự nhiên mà tới. Nhà tôi ở nước ngoài làm ăn cũng rất tốt. Có điều mấy ngày trước công ty ba tôi đã phá sản. Giờ tôi thực sự bí bách rồi. Thiền Đình, cậu là bạn tốt nhất của tôi. Có thể nào cho tôi mượn 30 tỷ được không? Tôi... Còn chưa có nói hết câu, Hàn Mộng Nguyệt đã nghe được người kia phản ứng dữ dội. Cô bị điên à? 30 tỷ? Cô... Hàn Mộng Nguyệt ngay tức khắc ngẩng đầu, đem hai mắt chớp chớp, hơi nghiêng đầu nhìn tới thái độ vừa rồi của cô bạn thân giả. Cô ở trong lòng liền khẳng định chắc như đinh đóng cột, Mộc Thiền Đình này chính là Tiêu Lạc Hy giả danh đã tráo đổi vận mệnh. Nhưng cô không định vạch trần ngay, cô vẫn còn muốn xem cô gái tên Tiêu Lạc Hy này định giở trò gì. Quả nhiên ngay sau đó Tiêu Lạc Hy phát giác ra mình đã thất thố, bản thân vừa rồi có hơi nóng này, cô ta đành phải nhịn xuống tức giận trong người mà giải thích. Không phải là tôi không muốn cho cậu mượn, mà là số tiền nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn như này tôi thực tình không có cho cậu mượn được, cậu thông cảm nha. Nhìn Tiêu Lạc Hy giả nai tỏ ra bất lực nói, Hàn Mộng Nguyệt chỉ là cười khẽ một tiếng, lại khua tay. Không sao, vậy nếu không được thì cậu cho mình mượn tầm 10 tỷ thôi. Mộc gia giàu như vậy, đâu có lý 10 tỷ còn con lại không có chứ. Khuôn mặt Tiêu Lạc Hy lập tức bị hóa đá. Cô ta không nghĩ Hàn Mộng Nguyệt này lại mặt dày đến như vậy. Đã phá sản rồi còn đến tìm cô ta mượn tiền, loại bạn như thế này tốt nhất không cần phải kết thân. Bây giờ cô ta có tiền rồi, là thiên kim tiểu thư cao quý, nào có thể cùng bọn họ hạ đẳng như thế này chơi chung. Nhưng dù gì thì Hàn Mộng Nguyệt cũng tính là bạn thân của Mộc Thiền Đình trước đây. Cô ta không ngu tới mức phô ra bộ mặt thật để cho Hàn Mộng Nguyệt nghi ngờ, vẫn là cần một mặt giả tạo nói chuyện. Tôi cũng không phải là không muốn cho cậu đâu, nhưng tôi nghĩ là cậu nên trở về tìm cách giúp gia đình của cậu đi ha. Tôi có quen với mấy ông lớn, hay là tôi có thể dẫn cô đi làm quen. Còn moi được tiền từ họ hay không thì phải dựa vào cậu rồi. Tôi thấy dáng vẻ của cậu cũng không tệ. Hàn Mộng Nguyệt còn chưa nghe hết đã muốn ngắt lời. Khóe mắt Hàn Mộng Nguyệt khẽ giật, trực tiếp đứng dậy tức giận mà hỏi, cậu đây là có ý gì? Muốn tôi dùng quy tắc ngầm mồi chài tiền của mấy ông già đó hay sao? Thấy thái độ của Hàn Mộc Nguyệt gay gắt đến như vậy, Tiêu Lạc Hy ở trong lòng thầm khinh thường một câu. Đã xa ngã rồi còn ở đây giả bộ thanh cao cái gì chứ? Tiêu Lạc Hy mỉm cười tỏ vẻ quan tâm thân thiết mà nói khẽ, tôi đây cũng là có ý tốt cho cậu mà thôi. Ý tốt cái con khỉ, tôi đây không thèm. Hàn Mộc Nguyệt tức giận ở trong lòng thầm mắng chửi, nét mặt cũng trở nên khó coi. Cô quay đầu cầm túi xách lên rồi nói lại một câu trước khi đi, tôi rất cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà cái loại lòng tốt này tôi không nhận nổi đâu. Nói rồi cô ấy tức giận bỏ ra khỏi biệt thự Mộc gia. Tiêu Lạc Hy chỉ bĩu môi một cái, trong lòng nhẹ nhõm vì giải quyết xong cái đứa bạn thân nghèo rách này. Nhưng cô ta sẽ không thể nào ngờ tới, cô bạn thân nghèo rách mà cô ta nghĩ lại là một trong những gia tộc giàu có ở nước ngoài. Ngay khi vừa rời khỏi Mộc gia, Hàn Mộc Nguyệt liền ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi vào một dãy số. Đây là số lần trước Mộc Thiền Đình thật đưa cho cô để liên lạc. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Hàn Mộc Nguyệt liền tuôn ra một tràng phẫn nộ, tức giận kìm nén vừa rồi ở trong nhà đó bây giờ đều bộc phát ra hết. Thiên Đình, mình chưa bao giờ từng thấy loại người nào mặt dày vô sỉ như cô ta. Mình nói nhà mình phá sản để thừa lòng cô ta, muốn mượn tiền cô ta. Nhưng cô ta không những không cho mình mượn, còn nói giúp mình đi kiếm tiền từ mấy lão già dùng quy tắc ngầm với mình. Mình khinh. Hàn Mộng Nguyệt nói một thôi một hồi, như muốn rút hết mọi phẫn nộ ra bên ngoài. Mộc Thiền Đình bên này đang trong phòng làm việc vẽ ra bản thiết kế mới cho Lục Thị, lại nghe được giọng nói của cô bạn mà không nhịn được cười. Giờ thì cậu tin mình rồi à? Mình mà không tin cậu thì mình chính là con ngốc, để cho con nhỏ xấu xa kia dắt mũi à? Cô ta còn không biết trước đây mình vay tiền cậu xây dựng khu resort ở nước ngoài đến gần 100 tỷ, cậu còn cho mình mượn. Vậy mà mình mới chỉ mượn cô ta 30 tỷ, cô ta đã lòi cái đuôi cáo ra rồi. Được rồi được rồi, không nói qua điện thoại nữa, lúc nào rảnh chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện trực tiếp. Mình cúp máy đây, đang làm thiết kế mới. Vậy bye. Mình vẫn còn rất tức cô ta. Cúp điện thoại, Mộc Thiên Đình ngồi trên bàn làm việc khẽ lắc đầu cười. Tính tình nóng này của Hàn Mộng Nguyệt đúng là không thể sửa được. Bản thiết kế bộ sưu tập mùa hè của Mộc Thiên Đình đưa tới cho chị Trương rất được đánh giá cao. Trương Mỹ Anh dành lời khen không ngớt dành cho cô. Công ty cũng quyết định lấy bộ sưu tập này làm mẫu thiết kế trình diễn của Lục Thị năm nay. Lạc Hy, cô làm tốt lắm. Bộ sưu tập này chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi của cô. Trương Mỹ Anh tấm tắc khen ngợi tài năng của cô. Mộc Thiên Đình cô không vì thế mà tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại có phần khiêm tốn, nói: chị quá khen rồi. Không quá khen đâu. Hai cô gái đang nói chuyện thì Lục Chính Thần từ ngoài đi vào. Anh tự nhiên khoác vai cô, quay sang nghiêng mặt đẹp trai mà cao ngạo nói: chị ấy nói đúng đó, em chính là rất tài giỏi đó bạn gái nhỏ. Mộc Thiên Đình hai mắt to tròn chớp chớp, hàng lông mi cong dài xinh đẹp nhìn anh. Hai người vô tư thể hiện tình cảm, lại không nghĩ cho người nào đó đứng ngay trước mặt họ. Chuyện hai người bọn họ yêu nhau bây giờ cả cái công ty này trên dưới đều biết cả. Mà Trương Mỹ Anh cô từng này đã sắp 30 tuổi rồi, còn chưa có được trải nghiệm cảm giác yêu đương. Như thế nào hai con người này còn phải cho cô ăn ngập cơm chó như vậy? Hai cái con người này thực sự không để tâm đến cảm nghĩ của tôi sao? Bà chị này cũng không nhìn quen cảnh ngọt ngào của hai người đâu. Nơi công sở không cho phép yêu đương. Thỉnh thoảng hai người ra nơi riêng tư để nói chuyện. Trương Mỹ Anh ho khụ một cái, nửa đùa nửa thật lên tiếng. Lục Chính Thần nghe được liền cong môi, không cần nề nang gì mà vui vẻ tự nhiên nói: vậy cảm ơn chị, em xin phép mượn bạn gái một lát. Nói rồi không còn thèm để ý đến khóe mắt của Trương Mỹ Anh đang giật giật, hắn kéo tay cô hiên ngang rời đi. Mộc Thiên Đình đang ở công ty lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Tuy không biết tình hình bên kia như thế nào, nhưng nghe sơ qua cô y tá kia nói là hình như là bệnh của mẹ Tiêu Lạc Hy nặng hơn, cần cô đến chăm sóc. Lúc này Mộc Thiên Đình mới chợt nhớ ra, Tiêu Lạc Hy không chỉ có một ông bố nghiện rượu mà còn có một bà mẹ bệnh nặng quanh năm. Mặc dù cô đây không tính là con của bọn họ, nhưng dẫu sao thì bây giờ cô đang sống trong số mệnh của Tiêu Lạc Hy. Nói gì thì giờ cô và bọn họ cũng có máu mủ với nhau rồi, cũng không thể bỏ mặc không lo. Thế là Mộc Thiên Đình quyết định gác lại công việc đến bệnh viện một chuyến. Lục Chính Thần biết chuyện cũng đi cùng cô tới đó. Khi hai người vừa bước vào trong phòng bệnh của mẹ Tiêu Lạc Hy, những gì cô trông thấy là một người phụ nữ trung niên với một khuôn mặt gầy gò hốc hác, cả cơ thể yếu ớt, mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh đang được truyền nước. Vừa trông thấy cô, người phụ nữ không khỏi có mấy phần xúc động mà nhỏ giọng kêu lên: Lạc Hy, con đến rồi à? Con đến thật rồi. Có thể thấy bà Tiêu đã xúc động như thế nào khi nhìn thấy cô. Có lẽ Tiêu Lạc Hy này thực sự vô tâm với chính người mẹ của cô ta. Bỗng nhiên một cô y tá trong phòng đi ra, cô ấy tỏ vẻ quan tâm mà nói: người nhà cần phải có trách nhiệm hơn với bệnh nhân. Đã gần nửa năm nay cô không tới, mẹ của cô càng lúc càng yếu đi. Mộc Thiên Đình đứng bên cạnh Lục Chính Thần, được anh ôm bằng một tay. Cô có chút ngây người vài giây mới bình tĩnh gật đầu đáp lại: vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn y tá đã chăm sóc cho mẹ tôi suốt thời gian qua. Y tá thấy có hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự lễ phép của cô. Không nghĩ được lý do tại sao cô gái này trước đây lại là đứa con vô tâm với mẹ mình như vậy. Cô y tá đó thấy không có chuyện của mình nữa thì đành rời đi, để lại không gian cho bọn họ. Bà Tiêu, mẹ của Tiêu Lạc Hy, từ lúc Mộc Thiền Đình lên tiếng, bà đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói ra. Bà chỉ khẽ vẫy tay gọi cô lại gần mình. Tiểu Hy, con lại đây một lát, để mẹ ngắm xem con dạo này như thế nào nào. Mộc Thiền Đình quay sang nhìn Lục Chính Thần một cái, thấy anh mỉm cười với mình, cô sau đó liền đi tới cạnh giường bệnh của bà Tiêu. Bà Tiêu lúc này thấy con gái đã ngồi xuống thì đưa tay ra nắm lấy tay của cô mà dịu giọng ôn tồn. Đã lâu rồi không thấy con đến thăm, mẹ thực sự rất nhớ con. Mộc Thiền Đình có thể cảm nhận sự yêu thương, nhung nhớ da diết từ trong ánh mắt trìu mến của bà. Cô cũng cảm thấy thương cho người mẹ của Tiêu Lạc Hy này. Mặc dù Tiêu Lạc Hy đã cướp đi vận số của cô, nhưng mẹ cô ta không hề có lỗi. Bà ấy thực sự là một người mẹ tốt. Cô dịu dàng mỉm cười, nắm lại tay bà mà nói. Mẹ, sau này con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ nhiều hơn. Bà Tiêu dường như choáng váng kinh ngạc, song cũng rất vui mừng mà mỉm cười đến lộ ra vết chân chim ở khóe mắt. Được, Tiểu Hy ngoan. Bà Tiêu thoáng để ý người đàn ông phía sau lưng cô, lúc này bà mới buông tay cô ra, chỉ vào Lục Chính Thần. Cậu thanh niên lạnh này là... À, đây là bạn trai của con. Anh ấy tên là Lục Chính Thần. Mộc Thiền Đình vui vẻ giới thiệu, như thể cô đang thực sự ra mắt bạn trai với người nhà vậy. Lục Chính Thần cảm thấy rất sướng tai khi được cô chính miệng giới thiệu mình là bạn trai của cô. Nụ cười trên khóe miệng càng rạng rỡ hơn. Anh tiến lên một bước, thấp giọng cất tiếng. Con chào bác, con là bạn trai của cô ấy. Bà Tiêu như ngẩn người dại ra một lúc mới vui vẻ bật cười. Bà vươn tay ra, với lấy tay của hai người trẻ tuổi này mà chồng lên nhau, bà vui mừng nói. Tốt, tốt. Sau này hai đứa phải thật yêu thương nhau đó. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Mộc Thiền Đình lúc này mới quay sang hỏi ý kiến của Lục Chính Thần. Thần thần, vừa rồi lúc gặp qua bác sĩ có nói là bà ấy bị bệnh lao. Chẳng qua là hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên lúc trước mới không được chữa trị. Vậy... Lục Chính Thần nghe đến đây, anh đến biết cô đang nghĩ cái gì. Anh trầm giọng nói với cô. Có phải em muốn giúp bà ấy chi trả viện phí, tìm bác sĩ tốt nhất chữa khỏi bệnh cho bà ấy không? Mộc Thiền Đình chớp mắt một cái, cô nhìn Lục Chính Thần đoán đúng ý của mình mà không khỏi cười tươi, bộ dáng trêu chọc anh. Có phải anh đi guốc ở trong bụng em không? Thật là hiểu ý của em. Đây gọi là tâm linh tương thông. Lục Chính Thần tự hào, dương mặt nói với cô. Mặc dù Tiêu Lạc Hy cô ta rất đáng ghét, nhưng mà mẹ cô ta thì lại không như vậy. Được rồi, em yên tâm đi, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất giúp bà ấy chữa khỏi bệnh. Mộc Thiền Đình nhìn khuôn mặt chắc chắn đáng tin cậy của Lục Chính Thần, nói thật cô không thể không cảm động cho được. Cô bỗng giang tay ôm lấy Lục Chính Thần kèm theo câu nói. Thần thần thật tốt. Lục Chính Thần lại coi loại hành động này của cô là một loại mê hoặc, khiến cho nhịp tim hắn không thể không đập loạn. Tiêu Lạc Hy không thể ngồi im được nữa. Lần trước thuê người tông xe Mộc Thiền Đình không thành, lần này cô ta không tin không hạ bệ được Mộc Thiền Đình. Chẳng phải Mộc Thiền Đình muốn nổi tiếng lắm hay sao? Cô ta bèn giúp Mộc Thiền Đình càng nổi hơn nữa. Cô ta đã nghĩ ra cách khiến cho Mộc Thiền Đình thân bại danh liệt, cút khỏi giới truyền thông rồi. Tiêu Lạc Hy muốn hãm hại Mộc Thiền Đình bằng cách đem quá khứ nhơ nhuốc đáng xấu hổ kia, vốn là của cô ta, đem phơi bày cho cánh truyền thông cả nước đều biết. Vốn cô ta định tự mình ra tay, nhưng tình cờ thế nào trên đường đi mua sắm lại đụng trúng một người. Lúc đi ra cửa trung tâm thương mại, một cô gái dáng vẻ khổ sở, nhích nhác, nhìn có chút điên loạn va phải cô ta. Cô gái kia còn luôn miệng lẩm bẩm. Con khốn Tiêu Lạc Hy, Tiêu Lạc Hy, chính mày làm thành tao thành ra như thế này. Là mày, là mày. Tiêu Lạc Hy vốn còn bực bội vì có người đụng vào mình, nhưng khi nghe thấy cô gái kia nói nhăng nói cuội, lại là nói đến tên của mình. À mà cũng không đúng, bây giờ là cái tên của Mộc Thiền Đình thật cơ mà. Tiêu Lạc Hy như ngộ ra điều gì đó, chợt khóe miệng cô ta nhích lên, ghé sát vào tai cô gái kia mà nói một câu. Cô có muốn trả thù không? Làm cho Tiêu Lạc Hy cút khỏi thế giới này mãi mãi. Hơn một tuần sau, bộ sưu tập thiết kế mùa hè mới do Mộc Thiền Đình làm thiết kế đã cho ra mắt. Lục Thị tổ chức một buổi trình diễn thời trang trên thảm đỏ sân khấu lớn, có mặt đông đủ truyền thông cả nước tụ hội, xem chừng là một buổi cho ra mắt thời trang lớn. Ngay khi sân khấu bắt đầu có những cô người mẫu chuyên nghiệp bước ra lần lượt trình diễn, các bộ váy đều nhận được rất nhiều tràng vỗ tay. Thậm chí người đại diện đối tác có tiếng từ Pháp tới cũng phải vỗ tay công nhận thiết kế độc đáo đầy tính sáng tạo của cô. Khi các người mẫu đã trình diễn hết các mẫu thiết kế, thì người cuối cùng bước ra sàn trình diễn chính là Mộc Thiền Đình. Ánh đèn trung tâm chiếu vào chính giữa sân khấu. Cô bước ra với một bộ váy cúp ngực, phần trên đính toàn bộ hoa hồng xanh lam. Phần dưới chân váy lụa bung ra phía sau bồng bềnh như một bộ váy công chúa xinh đẹp. Mộc Thiền Đình vừa xuất hiện đã mang đến cảm giác bạch nguyệt quang tỏa sáng dịu dàng như một thiên sứ hạ phàm, khiến cho tất cả mọi người đều điêu đứng, chìm đắm trong nhan sắc cực phẩm của cô. Như một cô công chúa, cô được Lục Chính Thần bất ngờ từ dưới khán đài bước lên. Anh cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn mịn màng. Khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông nhìn cô mỉm cười ấm áp. Cô cũng mỉm cười đầy ngọt ngào đáp lại anh. Dưới khán đài là hàng ngàn tràng vỗ tay nồng nhiệt cùng với tiếng reo hò hú hét của đám người. Hôn đi, hôn đi. Mộc Thiền Đình hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng nhìn xung quanh. Lục Chính Thần thật không làm người xung quanh thất vọng. Anh trực tiếp vòng tay qua eo cô, cúi đầu hôn xuống cánh môi hồng mềm mại. Cô trợn tròn mắt bất ngờ, nhưng cũng không đẩy anh ra. Ngược lại, nhắm mắt, cảm nhận dư vị ngọt ngào mà anh đem lại. Đám người phía bên dưới càng được dịp há hốc, hò reo rộn rã. Ở một góc tối, hình bóng một người đàn ông bí ẩn mặc áo vest đen, khuôn mặt đẹp trai nơi góc bị che quất nửa phần trên, chỉ thấy được nửa bên dưới, nét mặt tối sầm lại. Người đàn ông siết chặt tay, cũng không nhìn thêm cảnh ngọt ngào của đôi nam nữ trên sân khấu nữa mà quay lưng bỏ đi. Khi hai người còn đang chìm đắm trong ngọt ngào thì bất ngờ trên sân khấu màn hình chiếu bật lên, hiện ra là những thông tin hình ảnh về gia cảnh, có ông bố nghiện rượu cùng người mẹ bệnh tật, còn có những công việc thấp kém trước đây mà Tiêu Lạc Hy từng làm. Mặc dù là những việc đó đều là của Tiêu Lạc Hy, nhưng vì cô ta đã thay đổi vận số với Mộc Thiền Đình nên những hình ảnh của cô ta đều được thay bằng hình ảnh của Thiền Đình. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không khỏi bàng hoàng mà bất ngờ chú ý đến màn hình chiếu. Lục Chính Thần buông cô ra, hai người phát hiện ánh mắt mọi người trở nên kỳ quặc, cùng theo đó nhìn về phía màn hình chiếu. Mộc Thiền Đình kinh ngạc, cô không nghĩ lại có người lấy mấy chuyện này ra để hạ bệ danh tiếng của cô. Lục Chính Thần sắc mặt cũng không tốt, anh nhíu mày nhìn về phía màn hình chiếu, dường như rất tức giận. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm. Vào lúc mọi người còn đang tập trung vào một tiêu điểm thì bất ngờ từ phía dưới một người phụ nữ xông lên, trong tay cô ta còn cầm theo một con dao găm sắc nhọn. Cô ta điên loạn gào lên, hướng thẳng tới chỗ Mộc Thiền Đình mà nhắm. Lục Chính Thần phát hiện ra cô ta đầu tiên, anh nhanh chóng chắn trước mặt bảo vệ cho cô, cùng lúc di chuyển kéo cô sang một bên. Dù đã phản ứng nhanh nhưng mà anh vẫn không tránh khỏi bị con dao kia đâm vào cánh tay. Hôm nay Lục Chính Thần lại còn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, để lộ vết thương máu loang ra thấy rõ. Thần thần! Mộc Thiền Đình được Lục Chính Thần ôm trọn vào lòng nên rất an toàn. Khi cô nhìn thấy cánh tay anh bị đâm chảy máu thì lo lắng, nhíu chặt mi mà kêu lên. Trương Mạn Ni nhìn vào con dao trong tay đầy máu tươi mà sợ hãi vứt xuống đất. Cô ta nhanh chóng bị đám bảo vệ của tòa nhà chạy đến giữ chặt. Bắt cô ta giao cho cảnh sát. Chị Trương vẻ mặt nghiêm trọng nói với đám bảo vệ. Trương Mạn Ni bị khống chế dường như phát điên, cô ta không ngừng hét lên điên loạn. Con khốn, Tiêu Lạc Hy, mày nhất định không được sống yên, mày phải chết, mày phải chết. Mộc Thiền Đình còn đang nhìn vết thương của Lục Chính Thần máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ một mảnh áo sơ mi trắng, trái tim cô như quặn thắt lại. Cô đau xót cho anh, lại nghe được người phụ nữ điên kia gào thét thì quay ra trừng mắt tức giận với cô ta. Hiện trường lúc này có chút hỗn loạn, Trương Mạn Ni bị cảnh sát bắt đi, Lục Chính Thần được cô đưa vào bệnh viện sơ cứu vết thương. Trong phòng bệnh VIP, Mộc Thiền Đình ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đang bình thản ăn trái cây. Lục Chính Thần đưa ánh mắt nhìn sang người con gái bên cạnh, thấy nét mặt lo lắng hiện rõ của cô hướng về mình chằm chằm thì khẽ mỉm cười, thấp giọng nói với cô. Sao vậy? Căng thẳng như vậy, có phải là vì thấy anh lúc này rất đẹp trai hay không? Nhìn xuống vết thương đã được băng bó trên cánh tay của Lục Chính Thần, Mộc Thiền Đình lại ngẩng đầu nhìn anh vẫn tươi cười nhìn mình, thì đuôi lông mày từ từ giãn ra. Trong ánh mắt vẫn còn cất giữ nỗi lo lắng, chỉ là nét mặt vừa giận vừa quan tâm mà nói. Anh đó, bị thương thành ra như vậy rồi mà vẫn còn đùa cho được. Nghe được tiếng cô mắng yêu mình, Lục Chính Thần ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Ánh mắt dịu dàng vươn cánh tay còn lại không bị thương, muốn kéo cô lại gần mình. Mộc Thiên Đình cũng phối hợp theo xê dịch người lại gần để anh ôm mình vào lòng. Cô nép mặt dán chặt vào lồng ngực của anh mà nghe từng nhịp đập, cảm nhận nhiệt độ phát ra từ cơ thể anh. Lúc này cô cảm giác được hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu của mình. Anh trầm giọng nói khẽ. Đình Đình, thật tốt vì em không sao. Nếu không anh thật không biết phải làm như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến người con gái anh yêu xảy ra chuyện, anh không thể tưởng tượng được cảm giác trong giây phút đó. Giây phút thấy cô gặp nguy hiểm, anh chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ cô mà thôi. Mộc Thiên Đình thế nhưng lại không muốn anh vì mình mà nhảy vào nguy hiểm. Cô là thật lòng lo sợ anh vì mình mà bị thương, vì mình mà bất chấp nguy hiểm tính mạng. Cô ghé sát người anh, hai tay vòng ra sau, ôm chặt lấy thắt lưng người đàn ông mà thủ thỉ. Thần thần, nếu như vì bảo vệ em mà khiến anh rơi vào nguy hiểm, em thà rằng để bản thân là người gặp chuyện, cũng không muốn bản thân trở thành điểm yếu của anh. Lục Chính Thần cúi gằm mặt, người lấy hương thơm còn vương trên mái tóc mềm mượn của cô. Im lặng một hồi, anh mới rũ mắt, khẽ giọng nói. Em vốn dĩ không phải là điểm yếu của anh, em chính là ánh trăng sáng trong lòng của anh, là người con gái duy nhất mà Lục Chính Thần này muốn bảo hộ cả đời. Mộc Thiên Đình từ từ rời khỏi người anh. Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai, lộ ra ánh mắt thâm tình nhìn mình. Lục Chính Thần ngay giây phút này chủ động cúi xuống hôn lên môi cô. Hai người tham luyến trao cho nhau vị ngọt của tình yêu. Họp báo ngày hôm sau diễn ra về vụ việc quá khứ của người đại diện Lục Thị, Tiêu Lạc Hy. Trong buổi họp báo, ngoài sự có mặt của nhân vật chính là cô, Lục Chính Thần và chị Trương Mỹ Anh cũng có mặt để làm rõ với giới truyền thông. Không ai nghĩ tới còn có sự xuất hiện của bà Tiêu, mẹ của Tiêu Lạc Hy. Bà Tiêu nhìn thấy con gái mình gặp chuyện trên TV, mặc cho bản thân còn đang ôm bệnh, vẫn nhất mực đến buổi họp báo cùng cô đối chứng ra mặt. Chính bà đã ở trước mặt cánh truyền thông nói rõ. Con gái tôi là người hiểu rõ nhất. Tuy nó phải sinh ra trong gia cảnh khốn khó, nhưng nó là đứa con gái mạnh mẽ nhất của tôi. Nó vì căn bệnh của tôi mà cố gắng không ngừng để chữa khỏi bệnh cho tôi. Ai nói sinh ra nghèo khó là xấu hổ chứ? Con bé chính là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Mộc Thiên Đình xinh đẹp ngồi gọn ở một bên, quay sang liếc nhìn bà Tiêu với vẻ mặt cảm động. Không nghĩ tới bà sẽ vì mình mà nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Mà chính Tiêu Lạc Hy người thật bây giờ ngồi ở nhà xem kịch cũng vì sự xuất hiện của mẹ cô ta mà rơi vào trầm lặng. Niềm tự hào lớn nhất của mẹ sao? Là tôi hay là Mộc Thiên Đình? Lục Chính Thần lái xe chờ Mộc Thiên Đình đang đi trên đường cao tốc. Lúc này trời cũng đã gần chuyển dạ. Trên đường đi vắng bóng, không còn chiếc xe nào khác ngoài xe của hai người. Lục Chính Thần tập trung lái xe, lại không khỏi trong lòng thấp thỏm, bồn chồn. Anh khẽ giọng hơi nghiêng đầu hỏi cô. Đình Đình, không biết ông nội của em có khó tính không? Ông ấy thích cái gì, ghét cái gì? Ông ấy liệu có không thích anh không? Nghe được điều phiền não của Lục Chính Thần, Mộc Thiên Đình nhịn không được cười tủm. Trông anh kìa, Lục tổng của em hiếm khi lại căng thẳng như vậy. Ra mắt ông nội vợ, tất nhiên là phải tìm hiểu rõ rồi. Anh phải để lại ấn tượng tốt với ông, đúng không? Nghe Lục Chính Thần nói như vậy, cô chỉ biết ngượng ngùng thay cho anh. Hai gò má ửng hồng, khẽ nhỏ giọng. Ông em còn chưa có nói anh thành cháu rể của ông đâu. Lúc này Lục Chính Thần nét mặt trở nên nghiêm túc, anh cất giọng hy vọng. Vậy cho nên anh phải khiến cho ông của em có ấn tượng tốt với anh. Cháu rể của ông em chỉ có thể là anh. Khi hai người còn đang lái xe thì bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng bánh xe động cơ ô tô từ phía sau. Mộc Thiên Đình nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy một chiếc xe đang phóng với tốc độ rất nhanh, đang bám sát đít xe của cô và anh. Lục Chính Thần tay cầm bánh lái, nhìn qua gương chiếu hậu, anh quay sang nhìn cô mà khẽ nhướng mày. Tên phía sau có vẻ muốn tông chúng ta. Mộc Thiên Đình cũng nghĩ giống anh. Cô bỗng nhiên lên tiếng bảo anh đổi vị trí cho mình. Mới đầu Lục Chính Thần còn hồ nghi không rõ, nhưng anh cũng không có hỏi nhiều, nhanh chóng chuyển chỗ cho cô. Đơn giản là anh tin tưởng cô. Hai người đổi vị trí cho nhau. Mộc Thiên Đình ngồi ở ghế lái chính, Cô bắt đầu thể hiện khả năng bẻ lái của mình, đạp phanh xe tăng tốc với tốc độ hết cỡ. Chiếc xe của hai người thoáng chốc lao nhanh như một cơn gió. Cô khiến cho Lục Chính Thần đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô còn nói to với anh: "Bám cho chắc, em lao nhanh lắm đấy." "Được." Lục Chính Thần dùng ánh mắt cưng chiều nghe lời vợ. Chiếc xe bám đuôi, hai người thấy xe của cả hai chạy tăng tốc thì cũng tăng tốc đuổi sát theo. Trong chiếc xe đó hình như có hai người. Một tên ló đầu ra cửa sổ xe cầm súng nhắm tới, muốn bắn vào xe bọn cô. Chỉ là chiếc xe Porsche của hai người bọn cô dưới trình độ đua xe thượng thừa của Thiền Đình, chiếc xe ô tô đen bình thường kia vẫn là không đuổi theo kịp. Tên kia bắn sượt mấy viên đạn xuống đường, lại để cho xe của Lục Chính Thần và Mộc Thiền Đình chạy thoát. Khi chiếc xe của hai người rời khỏi đường cao tốc đến chỗ đường đất gồ ghề, cô khi này mới dừng xe lại. Hai người bước xuống xe, nhận thấy đã không còn nguy hiểm ở phía sau. Anh đi vòng qua xe cầm tay cô mà kéo người cô ôm chặt vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô: "Vừa rồi thật nguy hiểm, anh rất sợ, sợ mất đi em." Mộc Thiền Đình ngây người vài giây mới kịp thời trấn an anh. Cô khẽ đưa tay vỗ nhẹ lưng anh mà cười khẽ: "Chẳng phải em giờ rất lành lặn hay sao? Có phải là vừa rồi trông em rất ngầu không?" "Phải, rất ngầu." Anh mỉm cười ôm cô. Anh kéo tay cô cùng vượt qua con suối nhỏ. Hai người may mắn đến lúc trời tối thì cũng đến được căn biệt thự dưới chân núi của ông nội Mộc Thiền Đình. "Đình Đình, đây là nhà của ông nội sao?" Lục Chính Thần nắm tay cô nhìn tới căn biệt thự bằng gỗ trước mắt mà cất giọng hỏi. Mộc Thiền Đình khuôn mặt mơ hồ rơi vào hồi tưởng, ánh mắt lấp lánh lóe lên những kỷ niệm đẹp thuở nhỏ ở nơi đây mà khẽ gật đầu. "Ừ, hè năm nào em cũng sẽ dành chút thời gian để đến đây thăm ông. Hồi nhỏ sẽ tới đây chơi nhiều một chút, nhưng 3 năm nay do công việc bận rộn cho nên không có tới đây." Hai người nắm tay nhau mở cổng đi vào bên trong sân. Sân vườn trước mắt hiện ra với vô vàn các loại cây cảnh, hoa lá đua nhau khoe sắc, cảm giác như căn nhà gỗ giữa núi rừng hoang dã được hòa vào với thiên nhiên cây cỏ. Bỗng Mộc Thiền Đình tầm mắt chú ý đến một chậu cây nhỏ có một cây hoa màu xanh lam, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Cô buông tay anh ra, chạy tới chỗ cây hoa đó mà ngồi xổm xuống, đưa tay ra chạm vào cánh hoa với khuôn mặt tươi vui đùa nghịch. "À, là cây tuyết lan. Không ngờ cuối cùng nó cũng mọc ra hoa rồi." Lục Chính Thần nhìn cô vui như vậy, đoán rằng cây hoa này có kỷ niệm không nhỏ đối với cô, lại làm cho cô vui vẻ như vậy. Anh đứng ở một bên ngắm nhìn chậu tuyết lan mà thầm có suy tính. Thiền Đình thích hoa tuyết lan này như vậy, sau này nhất định phải tìm thật nhiều cây hoa này trồng thành một vườn trước nhà cho cô mới được. Khi đôi trẻ còn đang tâm tình vui vẻ, lại không nghĩ tới bản thân đang vào nhà mà chưa kịp xin phép, khiến cho ông nội Mộc vừa từ trong nhà lụi thủi đi ra, trông thấy hai người nên nghĩ rằng nhà có trộm. Ông cất tiếng lớn giọng uy hiếp: "Hai cô cậu này, làm sao lại tự ý vào nhà của tôi như vậy?" Lời nói của ông khiến cho Mộc Thiền Đình và Lục Chính Thần giật mình, đồng thời quay đầu nhìn lại. Ông nội!" Mộc Thiền Đình theo bản năng xúc động kêu lên một tiếng. Ông nội cô lúc này cũng như bao người khác, ngoại trừ Lục Chính Thần ra thì chính là không nhận ra cô, không coi cô là cháu gái của mình. Đối với cô chỉ có xa lạ mà nghi hoặc: "Cô là ai? Còn cả cậu thanh niên này nữa?" Ông nói rồi lại nhíu mày quay sang hướng Lục Chính Thần mà hỏi. Lục Chính Thần lần đầu cũng xem như ra mắt ông nội vợ, cho nên lúc này tay chân luống cuống, miệng lắp bắp thưa: "Ông, cháu là bạn trai của Thiền Đình." Ông nội Mộc nghe được lời này, đôi chân mày khẽ giãn ra, nét mặt ông thoáng ngạc nhiên mà ổ lên một tiếng: "Ồ, cậu là bạn trai của Thiền Đình à? Nhưng mà theo ta nhớ, thằng nhóc bạn trai của Thiền Đình trên tivi đâu phải là cái bộ dáng này." Ông nội Mộc ăn ngay nói thật, thẳng thắn mà nói, ông chính là vì xem được tin tức của cháu gái cùng vị hôn phu của nó trên tivi nên mới nhận định chàng trai trước mắt này không phải là bạn trai của Mộc Thiền Đình. Mà Mộc Thiền Đình cùng Lục Chính Thần lúc này cũng nhận ra người mà ông nội nhắc đến hẳn là tên Hàn Mộ Bạch, vị hôn phu kia. Ông nội Lục còn chưa hết nghi ngờ, Mộc Thiền Đình lại tiến lên hai bước. Cô nhẹ giọng cất tiếng khẳng định: "Ông nội, cháu chính là Thiền Đình đây." Lời vừa dứt, ông nội Mộc im bặt đi. Một lúc sau, ông đổi từ nét mặt nghiêm chỉnh lại càng nghiêm trang hơn. Ông khẽ nhíu mày. Cô gái à? Nhìn cô chắc cũng bằng tuổi cháu gái của tôi. Nhưng ông già này vẫn còn tỉnh táo lắm nhá. Không có gì dễ gì bị mấy lớp trẻ như cô lừa đâu. Ngừng một lát, ông lại chậm rãi than thở. Đúng là giới trẻ bây giờ không kiêng nể gì. Chuyện gì cũng có thể nói bừa. Mộc Thiền Đình nghe ra ông mình đây là không tin lời của cô nói. Cô cũng không vội tỏ ra sốt sắng. Ngược lại cô tỏ ra bình tĩnh mà khẽ giọng lên tiếng. Ông ơi, ông thực sự không nhận ra cháu sao? Cái cây tuyết liên này là năm cháu 8 tuổi cùng ông lên núi hái về. Trồng mất hơn chục năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng ra hoa. Nói rồi cô vô thức chỉ tay về phía chậu hoa tuyết liên. Sau khi nghe cô nói xong, quả thực đã khiến cho ông nội Mộc thay đổi sắc mặt. Ông có chút tỏ ra ngạc nhiên, bất ngờ, lại khẽ thốt lên. Cô gái, cô làm sao lại biết được những chuyện này? Những chuyện này đều là xảy ra lúc Mộc Thiền Đình còn nhỏ. Khi cô tới đây chơi đã cùng ông nội mình hàng ngày lên núi hái thuốc, tìm thảo mộc cũng chỉ có cô mới biết được. Mà lúc này ông nội Mộc vẫn còn ngơ ngác, không thể nào lý giải được. Ngay khi ông còn đang đứng ngay ra đó nhìn chằm chằm cô thì Lục Chính Thần cũng vội lên tiếng nói một câu. Phải, cô ấy mới chính là Mộc Thiền Đình, cháu gái của ông. Cả ba người đứng nhìn nhau, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Trong nhà gỗ của ông nội Mộc lúc này, Lục Chính Thần cùng Mộc Thiền Đình đã bỏ gọn dép ở bên ngoài ban công. Hai người cùng tiến vào bên trong nhà. Lục Chính Thần là lần đầu tới đây cho nên vẫn còn lạ lẫm. Nhưng Thiền Đình dường như rất quen thuộc với nơi này. Cô kéo tay anh ngồi lại chỗ ghế sofa trong gian phòng khách. Ông nội cô lúc này mới nghiêm túc ngồi ở trước mặt hai người. Ông ngắm nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới thấp giọng cất tiếng. Cô gái, cô nói cô là Thiền Đình, vậy là như nào? Cháu gái của tôi, nó chẳng phải là vẫn đang ở trong thành phố hay sao? Thiền Đình biết chuyện này nhất thời không thể một lời nói rõ, nhưng cũng may ông nội cô chịu nghe cô nói, như vậy đã là tốt lắm rồi. Cô khi này mới dám lên tiếng nói ra một bí mật, chỉ có cô và ông là biết. Cô nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Ông, bà là còn giữ liên lạc với ông không? Hai người tiến triển đến đâu rồi? Con bé này, sao lại nói đến chuyện đấy chứ? Đã nói là không được tùy tiện nói ra mà. Trong vô thức ông đã nói như vậy. Lúc định thần lại, ông mới phát giác ra bản thân vậy mà tự nhiên nói hớ với cô. Ông nội Mộc lúc này chớp chớp mắt hệt như đứa trẻ, mở to mắt nhìn cô mà nói không ra lời. Cháu chính là Thiền Đình. Đứa bé này là cháu. Dù cho có bao nhiêu cô gái tới đây lừa gạt thì ông vẫn tự tin là bản thân không bị mắc lừa. Ông sống từng này tuổi đã ngoài 70 rồi, đầu tóc cũng hơn một nửa bạc trắng, nhưng thần trí vẫn rất minh mẫn. Chỉ là chuyện hồi xưa ông có thích bà Lạc hàng xóm nhà bên, rồi bà ấy sau đó chuyển nhà đi, đến bây giờ ông vẫn còn giữ liên lạc. Chỉ là chuyện như vậy, ngoài cô cháu gái của ông ra thì không còn ai khác biết được. Thiền Đình biết ông đã tin hơn phần nửa, lúc này mới dám đánh cược nói hết ra toàn bộ sự thật cho ông nghe. Mọi chuyện là như vậy đó ông. Ông nội Mộc ngồi một chỗ như trời trồng, biểu tình biến hóa liên hồi, ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó ông mới giật mình mà đập tay lên bàn vỗ mạnh mà gào thét. Thật không thể tha thứ. Con nhỏ xấu xa đó vậy mà dám hãm hại cháu gái của ông như vậy. Đi, ông phải trở về Mộc gia một chuyến, đòi lại công đạo cho cháu. Thấy ông còn xúc động hơn cả mình, Thiền Đình khẽ mỉm cười. Cô biết mà, ông nội vẫn là người hiểu cô nhất trong nhà. Cô không nhịn được vui mừng. Ông tin lời cháu nói thật sao? Con bé ngốc này, cháu như thế nào ông còn không rõ hay sao? Cháu nói như vậy thì chính là như vậy. Huống chi, chuyện của ông và bà Lạc cũng chỉ có cháu mới biết. Nói đến đây, ông hạ giọng nói thầm ở bên tai cô. Thiền Đình mỉm cười, cô vui vì ông nội đã lựa chọn tin tưởng lời cô nói. Cô thấp giọng nói với ông rồi quay lại nhìn Chính Thần. Ông, vốn là bọn cháu cũng định tới nhờ ông trở về làm rõ thân phận cho cháu. Chỉ là trên đường đi bọn cháu bị truy sát. Cháu nghĩ cháu biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai, cho nên vẫn là đợi vài ngày rồi trở về thành phố cũng không muộn. Vậy nghe theo cháu đi. Ông nội Mộc cầm tay cô, ánh mắt cương chiều cô cháu gái nhỏ. Rồi ông lại quay sang nhìn Lục Chính Thần, sắc mặt nghiêm nghị vài phần khiến cho Lục Chính Thần có đôi chút căng thẳng. Ai mà ngờ ông sau đó mỉm cười đôn hậu, đem bàn tay của cô đặt chồng lên bàn tay của Lục Chính Thần, giọng nói của bậc trưởng bối dõng dạc. Thằng nhóc này, sau này thiền đình đành ra phó lại cho cháu rồi đó. Cháu gì? Lục Chính Thần thủ sụng nhược kinh, được sự thừa nhận của ông nội mộc mà hoang mang, giờ phút này có chút ngốc mà hỏi lại. Dạ. Ông nội mộc vỗ vỗ lên vai của anh, giọng nói phó thác. Còn dạ cái gì? Hay là muốn ta đem cháu gái bảo bối giao cho người khác? Không, không ạ. Cháu nhất định chăm sóc, bảo vệ tốt cho cô ấy. Ông có thể yên tâm. Anh chắc nịch. Cả ba người tâm trạng vui vẻ bật cười, tiếng cười vang khẽ tràn ngập khắp gian phòng. Phía sau núi, Mộc Thiền Đình ngồi trên ghế gỗ, cùng một chỗ với Lục Chính Thần câu cá bên bờ sông. Bỗng nhiên cô bất ngờ đứng bật dậy, động tác nhảy dựng, mở to mắt, chỉ tay về phía cần câu đang bị kéo dần. Thần thần, cá cắn câu rồi, nhanh, nhanh kéo cần đi. Lục Chính Thần vừa rồi còn đang mải ngồi ngắm cô, nào có tâm trạng tập trung câu cá. Nghe thấy cô đứng phát dậy kêu lên mới giật mình, nhìn sang cần câu đang bị cá kéo dần, anh mới vội đứng dậy giữ cần kéo lại. Cần câu bị anh kéo căng hết sức, đoán chừng là con cá bên dưới rất to đi. Sau một hồi vật lộn với con cá hàng khủng bên dưới thì cuối cùng Lục Chính Thần cũng đem được con cá câu lên bờ. Nhìn con cá nặng hơn 3 cân gần một sải tay trước mặt mà Thiền Đình đứng một bên trợn tròn mắt không khỏi ngờ, cô khẽ thốt lên. Wow, thần thần, con cá này cũng quá khủng bố rồi. Thế này còn có thể mở tiệc ăn lẩu được đó. Nhìn cô trầm trồ phấn khích như vậy, Lục Chính Thần tự cảm thấy bản thân vừa rồi cố hết sức kéo được con cá này lên quả là không uổng công. Một tay anh cầm cần câu, một tay xách thùng cá to đi đằng trước. Cô ríu rít đi theo phía sau với tâm trạng vui vẻ, hệt như cô vợ nhỏ cùng chồng đi bắt cá trở về, cuộc sống sơn dã yên bình. Bỗng lúc này điện thoại cô đem theo bên mình đột nhiên đổ chuông. Thiền Đình sau đó liền bắt máy. Alo, Thiền Đình, cậu ở chỗ đó thế nào rồi? Đầu bên kia giọng của bản thân Hàn Mộng Nguyệt. Vì cô bật loa ngoài cho nên Lục Chính Thần đi đằng trước cũng có thể nghe thấy. Ừ, tốt rồi, mình cùng thần thần ở đây đã nói rõ với ông nội rồi. Còn cậu sao rồi? Giọng nói trong trẻo của cô vang lên, hỏi thăm tình hình người đầu dây bên kia. Hàn Mộng Nguyệt lại không có trực tiếp trả lời thẳng vấn đề, cô ấy còn có chút trêu đùa mà chọc ghẹo. Cậu hẳn là rất tốt rồi, được ở cùng với thần thần của cậu. Hai người bây giờ cũng xem như là hưởng thụ tuần trăng mật đi. Giọng nói pha chút đùa vui của cô ấy quả thực khiến cho Thiền Đình mặt đỏ như nở hoa, mà Lục Chính Thần cũng vui vẻ ở trong lòng hỉ khí dâng trào, thầm cho Hàn Mộng Nguyệt một ngón cái tán đồng. Không trêu ghẹo nữa, Hàn Mộng Nguyệt lúc này mới nói với giọng nghiêm túc. Cậu yên tâm đi, mình ở chỗ này đang cố gắng tìm cơ hội giải quyết anh trai của cậu. Mặc dù tiếp xúc với anh ta, mình thấy anh cậu có hơi bảo thủ cố chấp. Tuy không chắc... À không, dù thế nào thì anh ta cũng phải tin lời mình. Nghe thấy Hàn Mộng Nguyệt nói một cách quyết tâm như vậy, Thiền Đình chỉ biết bật cười vui vẻ, khích lệ cô ấy. Ừ, cố lên, mình đành trông cậy vào cậu đó. Sau khi tắt máy, Lục Chính Thần ngoảnh đầu lại nhìn cô khẽ mỉm cười. Hai người mang con cá câu được về khoe chiến lợi phẩm, vừa chạy vào tới cửa, cô đã vui vẻ mà gọi to. Ông, thần thần câu được con cá to lắm, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi. Ở trong thành phố lúc này, Hàn Mộng Nguyệt mấy hôm nay tìm cách tiếp cận Mộc Thiếu Dương, chỉ là càng ở chung một chỗ, cô ấy càng tức đến nỗi muốn đỏ mặt. Hàn Mộng Nguyệt cảm thấy con người Mộc Thiếu Dương chính là vừa cứng nhắc như một khúc gỗ, đã vậy còn vô cùng cố chấp, không chịu nghe người khác nói. Tại văn phòng làm việc của Mộc Thiếu Dương, Hàn Mộng Nguyệt bước vào với một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò xanh giản dị, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn có vài phần trẻ trung năng động. Cô đứng ở trước bàn làm việc của Mộc Thiếu Dương, khí thế hừng hực đập mạnh hai tay xuống bàn mà nói. Này, anh giúp cô có phải là cỗ máy không vậy? Không thể rời cái đống tài liệu nửa bước à? Nhìn Hàn Mộng Nguyệt lúc này có chút tức giận, lại khá đáng yêu. Mộc Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn người con gái đã mấy ngày nay toàn tìm mình để gây sự này, thì dường như có hơi đau đầu, bất lực. Anh thấp giọng nói. Này cô, tôi chỉ là vô tình cùng cô đụng ngã có một lần. Tôi cũng đã nói xin lỗi rồi. Có gì mà cô cứ tìm đến chỗ làm việc của tôi mà gây sự vậy? Mộc Thiếu Dương nói với giọng mất kiên nhẫn. Cô gái này quả thực rất phiền phức đi. Hàn Mộc Nguyệt mấy hôm nay đã nhiều lần gợi ý cho Mộc Thiếu Dương, giả dụ như Mộc Thiền Đình hiện tại có khác trước không, anh có tin trên đời này có thứ khiến cho người ta tráo đổi thân phận không. Kết quả Mộc Thiếu Dương không những không thèm suy nghĩ đến, ngược lại còn coi cô thành phiền phức đặt vào trong tầm mắt. Này cô, tôi... Mộc Thiếu Dương, Mộc Thiền Đình của hiện tại thật ra không phải là Thiền Đình. Không, cô ấy là bây giờ là Tiêu Lạc Hy. Anh nghe có hiểu không? Đến giờ phút này Hàn Mộc Nguyệt thực sự đã không còn đủ kiên nhẫn. Hôm nay cô nhất định phải nói cho Mộc Thiếu Dương trước mắt biết chân tướng. Mộc Thiếu Dương nghe cô ấy hỏi, phản ứng lại chính là lắc đầu. Sau đó thì cau mày đưa tay ra đặt trên trán Hàn Mộc Nguyệt, ánh mắt hung hăng đem đẩy ra. Anh khàn giọng nói, tôi không hiểu cô nói cái gì hết. Cái gì mà Thiền Đình không phải là Thiền Đình? Em ấy không phải là Thiền Đình thì còn có thể là ai được chứ? Hàn Mộng Nguyệt khóe mắt giật giật. Lúc này cô như rơi vào vực sâu của sự bất lực. Cô chỉ muốn đưa tay lên đỡ trán. Mộc Thiếu Dương không để ý Hàn Mộng Nguyệt tâm tình biến hóa, anh trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi phòng. Hàn Mộng Nguyệt thấy vậy thì cũng vội đuổi theo sát phía sau. Này, anh đi đâu vậy? Tôi còn chưa có nói xong mà. Hàn Mộng Nguyệt đi theo sau Mộc Thiếu Dương xuống tận tầng 1 ra khỏi công ty. Mộc Thiếu Dương hướng tiệm cà phê gần đó mà đi tới, dường như anh đang có ý định mua cà phê. Hàn Mộng Nguyệt cũng không theo anh vào, chỉ yên lặng đứng tựa lưng gác chân một góc tường ngoài cửa tiệm. Khi ánh mắt cô còn lang lơ đãng đảo mắt, ai ngờ vậy mà lại bắt gặp một thân ảnh rất quen nha, là Tiêu Lạc Hy. Hàn Mộng Nguyệt tầm mắt thấy Tiêu Lạc Hy ở bên đường kia, cách đó không xa. Dáng vẻ cô ta giống như là đang lén la lén lút làm chuyện gì đó không muốn để cho ai biết. Mắt thấy Tiêu Lạc Hy chuẩn bị bước lên một chiếc ô tô, Hàn Mộng Nguyệt lập tức bật thẳng người, muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng lại nhớ ra. Cô bỗng quay đầu thấy Mộc Thiếu Dương cũng vừa lúc tay cầm cốc cà phê bước từ trong quán ra. Không nói nhiều lời, cô ngay lập tức kéo tay Mộc Thiếu Dương đi cùng mình. Này, cô lôi tôi đi đâu? Xe của anh đâu? Để ở lán xe của công ty. Cô làm sao vậy? Hàn Mộng Nguyệt không có thời gian giải thích. Nhìn tới Tiêu Lạc Khi bên kia đã lên xe đi, cô cũng kéo Mộc Thiếu Dương lên một chiếc taxi. Vừa lên cô vừa nói, không có thời gian, anh mau đi theo tôi. Mà đi đâu mới được? Tận cho tới lúc Mộc Thiếu Dương bị Hàn Mộng Nguyệt đẩy lên xe, anh vẫn không hiểu chuyện gì. Hàn Mộng Nguyệt ưỡn người về đằng trước, chỉ cho tài xế xe. Bác Tài, đuổi theo cái xe xanh ở đằng trước kia. Chiếc xe của hai người gần nửa ngày cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe của Tiêu Lạc Hy. Hàn Mộng Nguyệt bước xuống xe trả tiền cho tài xế xe xong, liền kéo tay Mộc Thiếu Dương tới con hẻm mà Tiêu Lạc Hy đi vào. Mộc Thiếu Dương càng người bị kéo đi mà nghi hoặc muốn lên tiếng. Này cô! Nhưng Hàn Mộc Nguyệt không để cho anh lên tiếng hết. Cô đưa tay lên bịt miệng anh, làm ra dấu im lặng. Mộc Thiếu Dương nhìn từ phía sau Hàn Mộc Nguyệt, bất giác anh cảm thấy trái tim mình như có thứ gì đó đang thổn thức, đập loạn nhịp. Hai người núp ở một góc tường, tận cho tới khi Mộc Thiếu Dương nhìn rõ người xuất hiện trong con hẻm mới khiến cho anh bàng hoàng, là Thiền Đình. Tiêu Lạc Hy lúc này cùng một chỗ với hai tên con đồ lần trước có ý định truy sát Mộc Thiền Đình và Lục Chính Thần. Nói đi, mọi chuyện giải quyết xong rồi chứ? Bỗng giọng nói của Tiêu Lạc Hy vang lên, đánh thức những dòng suy nghĩ nghi ngờ trong đầu của Mộc Thiếu Dương. Anh chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện, lại không khỏi kinh hãi nhìn chằm chằm ba người bên trong. Lúc này anh và Hàn Mộng Nguyệt đang nấp ở một bên, chỉ có hai người nhìn thấy ba người ở bên trong kia, chứ ba người kia thì không có phát hiện ra sự xuất hiện của anh và Mộng Nguyệt. Chỉ thấy hai tên đàn ông kia liếc mắt nhìn nhau, một trong hai tên lên tiếng. Mẹ kiếp, cô bảo là chỉ cần xử bọn nó ở nơi không ai hay, ai mà biết đứa con gái kia lại biết lái xe tốc độ cao, bọn tôi còn đuổi không kịp cô ta. Nghe tên kia nói, Mộc Thiếu Dương trốn một góc lắng nghe, lại không hiểu lời của tên kia là có ý gì. Tại sao Thiền Đình lại muốn xử lý ai đó chứ? Ai đó đắc tội với con bé hay sao? Ngay khi Mộc Thiếu Dương còn đang không khỏi ngờ vực thì từ trong miệng của Tiêu Lạc Hy đã nói ra lời giải đáp mọi thắc mắc của anh. Tiêu Lạc Hy nhíu chặt mày, siết chặt tay gắt lên. Mộc Thiền Đình, con khốn đó còn sống sao? Sao có thể? Hai người làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi đã cho hai người một số tiền lớn như vậy để giết chết cô ta, không phải là để cho hai người trở về tay không như vậy. Hai tên kia nhìn nhau rồi lại tức giận mà nói: Cô thích thì tự mình đi mà ra tay, bọn tôi không muốn mất mạng đâu. Hai tên kia nói xong dường như có ý định bỏ đi. Hàn Mộng Nguyệt nhanh chân lẹ bước kéo Mộc Thiếu Dương còn đang ngây ngốc đứng ở đó rồi đi. Mộc Thiếu Dương bị Hàn Mộng Nguyệt kéo chạy thục mạng ra đến đường lớn, lúc này đã cách khá xa chỗ của đám người Tiêu Lạc Hy kia. Lúc này bàn tay nhỏ của Hàn Mộng Nguyệt bỗng chốc buông lỏng ra. Cô quay đầu nhìn lại người đằng sau mình, chỉ thấy Mộc Thiếu Dương chính là bộ dạng đờ đẫn đứng ngốc tại chỗ, tự lẩm bẩm hỏi chính mình: Tại sao Thiên Đình lại nói muốn hai tên kia giết chính mình chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Mộc Thiếu Dương thái độ hoang mang cực điểm. Chỉ có Hàn Mộc Nguyệt là có thể giải đáp mọi thắc mắc trong lòng anh lúc này. Hàn Mộc Nguyệt nắm bắt thời cơ mở miệng nói rõ từng vấn đề một. Giờ thì anh đã tin tôi chưa? Cô ta căn bản không phải là Thiền Đình. Cô ta đã tìm tới một thầy pháp làm phép trộm đi vận số của Thiền Đình để hai người trao đổi thân phận cho nhau. Mộc Thiếu Dương thần sắc phức tạp, lúc này đã không thể phân biệt được thật thật giả giả nữa rồi. Mộc Thiếu Dương một mình trở về biệt thự Mộc gia, tâm trạng của anh bây giờ vẫn còn rất hoang mang, không dám tin mọi chuyện diễn ra trước mắt mình. Câu chuyện này cũng quá hoang đường rồi. Ngay lúc anh còn đang lưỡng thững thất thần đi lên tầng, vừa hay bắt gặp Tiêu Lạc Hy cũng vừa từ bên ngoài trở về. Cô ta từng bước đi lên cầu thang, xuất hiện ngay phía sau lưng anh. Nhìn thấy Mộc Thiếu Dương, Tiêu Lạc Hy bất giác giật mình, hành động như thể chột dạ vì vừa làm chuyện xấu gì đó. Khuôn mặt giả tạo khẽ nói: Anh, sao anh lại về nhà tầm này? Mộc Thiếu Dương quay đầu nhìn cô em gái trước mặt này. Kỳ thực nghĩ lại, ngoại trừ con mắt nhìn nhận định đây là em gái của anh ra, thì tính cách đúng là có chút khác trước. Không, phải là khác rất nhiều chỗ, chỉ là anh vẫn không nhận ra sớm hơn. Chỉ là đơn giản nghĩ cô em gái này bị bệnh quãng trước nên tính tình có thay đổi, thất thường cũng là chuyện bình thường. Cho đến khi vừa rồi trở về nhà, anh đã tìm gặp những người hầu trong nhà. Bọn họ đều có chung một đáp án, đó là cô chủ của bọn họ đã khác trước, trở nên khó tính hơn, hành động thô lỗ hơn trước. Cũng trách anh ngày thường chỉ mải bận tâm tới công việc mới không có thời gian để ý đến điểm bất thường này. Lúc này khi đứng trước mặt cô em gái giả tạo, Mộc Thiếu Dương đã không còn đủ kiên nhẫn mà phải lên tiếng hỏi thẳng. Anh lạnh giọng, hai hàng lông mày nhíu chặt: Cô không phải là em gái của tôi, có phải không? Giọng nói lạnh như băng khiến cho Tiêu Lạc Hy cũng phải khẽ rùng mình mà lạnh sống lưng. Tuy trong lòng sớm đã sợ hãi, nhưng bề ngoài cô ta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hết mức. Anh, nói gì vậy? Em không là em gái của anh, thì là em gái của ai? Mộc Thiếu Dương nếu như không phải đã tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Lạc Hy cùng hai tên côn đồ kia ở chung một chỗ nói ra những lời kia, có lẽ anh suýt chút nữa đã bị cái dáng vẻ này của cô ta đánh lừa. Anh nghiêm mặt nói: Không, cô không phải là em ấy. Cô tên là Tiêu Lạc Hy. Tôi nói có đúng không? Tiêu Lạc Hy bị cái ngữ khí này của Mộc Thiếu Dương triệt để làm cho run sợ, sắc mặt tái mét xanh đến xanh lại. Cô ta trợn to hai mắt không dám tin nhìn Mộc Thiếu Dương, lúc này miệng lưỡi cũng không giả bộ nữa, trực tiếp nói: Anh, làm sao anh lại biết? Nhận rồi sao? Cô dùng thủ đoạn khiến cho em gái của tôi chịu khổ. Cô nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này sao? Tôi sẽ nói với mẹ toàn bộ sự thật. Còn cô, cứ chờ bị đuổi ra khỏi nhà này đi. Mộc Thiếu Dương vứt cho Tiêu Lạc Hy ánh mắt cảnh cáo, rồi xoay người đi lên, khiến cho Tiêu Lạc Hy sợ đến phát run. Chỉ nghĩ đến chuyện cô ta bị mất hết tài sản, bị đuổi ra khỏi căn biệt thự sang trọng giàu có này, cô ta không cam lòng. Nhìn thấy Mộc Thiếu Dương sắp rời khỏi trước mắt mình, Tiêu Lạc Hy tay chân sốt ruột, đưa tay ra cố bám víu lấy tay của Mộc Thiếu Dương. Mộc Thiếu Dương nhíu chặt mày quay đầu lại: Cô còn muốn sao nữa? Tiêu Lạc Hy sốt sắng vòng về phía trước muốn chặn Mộc Thiếu Dương lại: Anh không được đi, anh không được nói cho mẹ biết. Mộc Thiếu Dương nhìn người đàn bà mặt dày trơ cháo trước mặt chỉ biết cười khẩy một cái. Anh lạnh lùng rút khỏi tay cô ta: Cô có quyền ra lệnh cho tôi sao? Được, nếu như cô đã muốn chết sớm như vậy thì để tôi đi nói với mẹ luôn bây giờ. Nói rồi anh ngay lập tức quay đầu hướng cầu thang đi xuống, động tác dứt khoát, ánh mắt quyết liệt. Tiêu Lạc Hy đứng ở bên trên cắn chặt môi răng, cả người tay chân run rẩy, Giờ phút này tâm ma bên trong cô ta như thể muốn thoát ra, sai khiến con người cô ta phải hành động gì đó. Cô ta không thể ngồi yên chờ chết được. Nghĩ rồi, Tiêu Lạc Hy nhanh chân bước xuống bậc thang, vươn tay ra thẳng tay đẩy tấm lưng vuông vắn của Mộc Thiếu Dương, khiến cho anh lảo đảo không kịp trở tay, cả người cứ thế mất đà ngã xuống dưới. Từng bậc mà lăn xuống, cho tới khi Tiêu Lạc Hy nhìn rõ người dưới chân cầu thang đã đầu chảy đầy máu, cô ta lúc này mới kịp định thần lại, nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Ở phía bên này, Mộc Thiền Đình đang cùng với Lục Chính Thần và ông nội trở về thành phố. Lục Chính Thần ngồi ghế lái chính, vừa lái xe lại cẩn thận để ý qua gương chiếu hậu, thấy ông nội vợ đã lăn ra ngủ đi bì mới thả lỏng người, cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Lúc này anh mới có thể thoải mái mà quay sang nói chuyện với cô. Đình Đình, em từ khi nào lại lái xe giỏi như vậy? Lần trước còn cùng hai tên truy sát kia đua một trận sống chết. Thiền Đình ngồi ở ghế lái phụ, khuôn mặt xinh đẹp quay sang nhìn anh mà hai mắt tròn xoe, mỉm cười tự nhiên đáp. Thì chính là em đã từng đi tới sân chơi dành cho dân đua xe đó, vào năm sinh nhật 18 tuổi. Hàn Mộng Nguyệt, cô ấy bị thất tình, liền kéo theo em đi tới đó, nói muốn tìm một bạn trai thật ngầu để trả đũa tên bạn trai cũ. Anh đừng có nói cho cô ấy là em nói cho anh đó. Cô vừa cười khúc khích, vừa dặn dò anh một câu. Lục Chính Thần không nghĩ cô lại còn có cái biệt tài này, trong lòng lại càng thêm tự hào về cô. Cho nên em chỉ là đi theo cô ấy, lại có thể học được đua xe chuyên nghiệp. Mộc Thiền Đình vẻ mặt tự đắc gật đầu. Ừ, chính xác. Có phải anh thấy em rất giỏi không? Nhìn người con gái bên cạnh nói chuyện vui vẻ như vậy, Lục Chính Thần trái tim không thể không mềm nhũn. Anh cưng chiều đem tay trái khẽ xoa đầu cô, trầm giọng đồng tình. Ừ, vợ của anh thật tài giỏi. Câu nói của anh rất nhẹ nhàng, lại mang theo chân tình ấm áp, giống như một câu tỏ tình để lãng mạn, không khỏi khiến cho cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Anh, em còn chưa có nói là sẽ gả cho anh đâu. Cô nhỏ giọng nói trong xấu hổ thẹn thùng. Vậy sao? Vậy bà xã em có đồng ý lấy anh không? Câu hỏi trực tiếp này khiến cho Mộc Thiền Đình cả người nóng bừng, tâm tình loạn nhịp. Cô nhìn góc nghiêng của anh khi đang tập trung lái xe, còn có thể mỉm cười yêu nghiệt như vậy, đem những lời đường mật này rót vào tai cô, cũng quá cao siêu rồi, làm cho cô không khỏi bị nức nhẹ. Không khí lãng mạn như thế này bỗng nhiên lại bị một giọng nói già đời của ông nội Mộc vang lên từ phía sau. Ông nội Mộc hằn giọng, nói với giọng không hề khách khí. Cái thằng nhóc này dám nhân lúc ta ngủ say mà dụ dỗ cháu gái của ta à? Ta còn chưa cho phép con bé gả cho cậu đâu. Lục Chính Thần đang lái xe mà cửa người như dựng đứng. Anh hiện tại liền biết bản thân nên sớm lấy lòng ông nội ngồi ngay sau mình này. Có thể đem được cô vợ nhỏ bé về nhà họ Lục hay không, còn phải thông qua lão gia chủ phía sau. Vì Lục Chính Thần có việc đột xuất, anh bị người nhà gọi trở về có việc gấp, nên sau khi lái xe tới trước cổng biệt thự Mộc ra xong thì lái xe rồi đi. Ông nội Mộc cùng Thiền Đình đi vào trong biệt thự một cách dễ dàng. Vì bảo vệ ở đây dù sao cũng có biết đến Mộc lão gia chủ, cho nên khi thấy ông trở về, liền cung kính mà cúi đầu mở cổng cho người vào. Khi hai ông cháu bước vào trong nhà, kỳ lạ ở chỗ trong nhà lại không có người nào, cảm giác trống trơn. Ông nội Mộc khẽ cau mày không vui, lớn giọng gọi. Người trong nhà này đi đâu hết cả rồi? Áng chừng vài phút sau thì có một người hầu ló đầu ra. Cô ấy thấp giọng nói. Cả bà chủ và cô chủ hiện tại đều ở bệnh viện cùng với cậu chủ rồi ạ. Nghe tới đây, Mộc Thiền Đình không khỏi sốt ruột, lo lắng mà tiến lên trước mấy bước, hắng giọng hỏi. Có ai bị thương sao? Sao bọn họ lại ở trong bệnh viện? Người hầu trong nhà lên tiếng đáp. Là cậu chủ bị ngã cầu thang, hiện tại đang được đưa đi cấp cứu. Mộc Thiền Đình nghe xong thì nét mặt bất an, quay sang nhìn về phía ông nội mình. Ông nội hơi nhíu mày, sau đó liền thấp giọng nói với cô. Đi thôi, tới bệnh viện xem thằng nhóc đó thế nào. Vâng. Hai người sau đó bắt taxi đến bệnh viện mà Mộc Thiếu Dương đang nằm. Trên đường đi, Mộc Thiền Đình vừa hay nhận được cuộc gọi từ Hàn Mộng Nguyệt. Cô ấy cũng báo lại tình hình cho cô, còn nói cô ấy hiện tại cũng đang ở bệnh viện. Đình Đình, anh trai cậu đã được cấp cứu, chỉ là đến bây giờ vẫn còn hôn mê không tỉnh. Cậu nhanh đến đây đi. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh có chút hoảng loạn của cô gái. Mộc Thiền Đình nét mặt lo lắng, sốt ruột ừ một tiếng rồi cúp máy. Ở trong bệnh viện, phòng VIP, Mộc Thiếu Dương lúc này đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Ở bên cạnh là mẹ anh, bà Mộc, đang vô cùng đau lòng cho con trai. Sắc mặt bà tái đi, có vài phần nhợt nhạt mà nhíu mi, cầm tay Mộc Thiếu Dương đang nằm bất động trên giường. Thiếu Dương nó làm sao lại để cho bản thân bất cẩn như vậy chứ? Bây giờ còn hôn mê rồi, phải làm sao đây? Nhìn thấy bà tấm lưng run run mà Tiêu Lạc Hy đứng ở phía sau không khỏi bồn chồn, bất an trong lòng. Cô ta nhìn vào Mộc Thiếu Dương nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, cả người bên trong toát mồ hôi hột. Trong phòng lúc này còn có Hàn Mộng Nguyệt. Hàn Mộng Nguyệt ánh mắt nhạy bén, khẽ liếc nhìn Tiêu Lạc Hy cẩn thận quan sát. Biểu hiện đúng là có hơi kỳ lạ. Hàn Mộng Nguyệt khẽ nhíu mày, xong quay sang chạm khẽ vào lưng của bà Mộc mà nói bằng giọng trấn an. Bác gái, bác chớ nên lo lắng, Thiếu Dương là người tốt, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Bà Mộc quay sang nhìn Hàn Mộng Nguyệt, hốc mắt bà lúc này đã sớm đã thấm lệ. Đau lòng lại được giọng nói nhẹ nhàng an ủi phần nào, bà hơi gật đầu. Đúng vậy, Thiếu Dương sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Mộng Nguyệt, Thiếu Dương thật có phúc khi có cháu ở bên cạnh. Hàn Mộng Nguyệt nghe vậy càng người cứng đờ, có chút ngượng ngùng hơi đỏ mặt. Mặc dù không rõ làm sao bà Mộc lại hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Mộc Thiếu Dương, có thể là do đoạn thời gian này cô thường xuyên lui tới làm phiền anh ta đi. Khe khẽ ngừng một chút, Hàn Mộng Nguyệt lại quay sang nhìn về phía Tiêu Lạc Hy phía sau mà khẽ nói lời ẩn ý. Bà bác gái, sao tự nhiên Thiếu Dương lại bị ngã cầu thang được chứ? Liệu có hay không uẩn khúc trong chuyện này? Quả nhiên, Tiêu Lạc Hy nghe được Hàn Mộng Nguyệt nói như vậy thì phản ứng có hơi chột dạ, cả người cứng đờ lại một chỗ không dám nhúc nhích. Bà Mộc như thể suy ngẫm rồi mới mở miệng nói. Đúng thế, thằng nhóc này lớn từng này rồi, như thế nào còn có thể tự mình ngã cầu thang chứ? Vẫn là chờ cho nó tỉnh lại rồi hỏi rõ. Hàn Mộng Nguyệt không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát Tiêu Lạc Hy. Lúc Mộc Thiền Đình và ông đội Mộc tới bệnh viện thì chỉ còn lại Hàn Mộng Nguyệt ở lại trong phòng bệnh. Hàn Mộng Nguyệt vừa trông thấy Mộc Thiền Đình xuất hiện đã vội vàng đi đến nói rõ tình hình. Thiền Đình, cậu tới rồi. Bác gái vừa rồi có chút mệt nên mình bảo bác gái về nghỉ ngơi rồi. Tiêu Lạc Hy cũng đi theo cùng. Nói đến đây, Hàn Mộng Nguyệt lúc này mới để ý tới một ông lão đang đứng phía sau lưng Thiền Đình. Cô ấy hơi ngây ra một lúc mới vội cúi đầu chào hỏi. Chào ông, chắc hẳn ông là Mộc lão gia chủ. Ông hẳn là... đã biết... Thiền Đình hiểu ý tứ của cô bạn thân cho nên khẽ gật đầu đáp lại một câu. Ừ, ông nội biết hết chân tướng rồi. Ông đội Mộc khẽ gật đầu, hai tay chắp sau lưng nhìn qua Hàn Mộng Nguyệt, rồi lại nhìn tới Mộc Thiếu Dương lúc này đang nằm trên giường hôn mê mà khẽ cất giọng. Thằng nhóc này như thế nào lại thành ra thảm hại như thế này? Phải đó, Mộng Nguyệt, anh hai rốt cuộc là làm sao lại như thế này? Hàn Mộng Nguyệt thấy cô lo lắng hỏi han, cô ấy hơi lắc đầu rồi mới nhỏ giọng nói. Mình cũng không rõ, nhưng là Tiêu Lạc khi đó biểu hiện có chút kỳ lạ. Hàn Mộng Nguyệt nói đến đây lại cẩn thận nhìn sang ông nội Mộc. Ông nội Mộc vừa nhìn liền biết con bé này có gì đó khó nói. Ông ngay lập tức lên tiếng tự nhiên. Có cái gì mà phải dè dặt? Cô bé này, cháu có sao thì nói vậy đi. Nhận được sự đồng ý của ông, Hàn Mộng Nguyệt mới không kiêng dè nữa mà thấp giọng. Kỳ thực trước lúc Mộc Thiếu Dương bị nhập viện, cháu và anh ấy có đi theo Tiêu Lạc Hy, phát hiện cô ta đang cùng với hai tên côn đồ nói chuyện với nhau. Hai tên đó là được cô ta sai khiến, muốn làm hại Thiền Đình. Cái gì? Còn thuê người tính hại cháu gái của ta à? Giọng nói ông nội Mộc gồng lên, tức giận hiện rõ trên mặt. Thiền Đình nhìn thấy thái độ của ông giận dữ như vậy thì khẽ giọng bình tĩnh nói. Chẳng trách cái tên lần trước trên đường đi tới gặp ông nội bám sát xe của cháu và thân thân. Hàn Mộng Nguyệt tức giận nhịn không được mắng chửi một tiếng. Tiêu Lạc Hy, cô ta cũng quá độc ác rồi. Mộc Thiền Đình nheo mắt nhìn về phía anh trai mình đang nằm trên giường, lại nghĩ đến điều gì đó trong mắt lóe lên, quay sang nhìn Hàn Mộng Nguyệt nói. Vậy cho nên là cô ta làm cho anh trai mình trở thành như thế này, là vì anh trai đã biết được toàn bộ sự thật. Hàn Mộng Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn Thiền Đình không đáp, rồi lại nhìn Mộc Thiếu Dương hôn mê bất tỉnh trên giường. Ông nội Mộc muốn đem Mộc Thiền Đình trở về biệt thự Mộc gia đối chất, chỉ là trên đường về lại bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nói gì đó, Thiền Đình ngay sau đó lại không có theo ông nội trở về, Cô nhẹ nhàng một bộ dạng cháu gái ngoan ngoãn nói với ông: "Ông ơi, giờ cháu có việc, hay là ông cứ về Mộc ra trước, cháu xong việc sẽ lập tức về đó." Ông nội Mộc nghe vậy thì cũng gật gù mà nghe theo cô. Ông hừm giọng nghiêm túc nói: Ừ, để ông về đó xem mặt mũi cái đứa dám giả mạo cháu, hãm hại thằng nhóc Thiếu Dương, còn muốn hại cháu kia trông như thế nào. Ông tuyệt đối sẽ không cho phép cô ta làm cản." "Vâng vâng, vậy cháu đi đây." Tại một quán cà phê nổi tiếng, Mộc Thiền Đình lúc này đang ngồi ở một bàn đặt trước. Đối diện với cô là một người phụ nữ trung niên chừng hơn 30 tuổi, nhưng không thể phủ nhận bà ấy rất đẹp. Là nét đẹp trẻ trung nhưng không kém phần thu hút của người phụ nữ trưởng thành, quý phái. Người đàn bà dáng vẻ tao nhã sang trọng, cầm lấy ly trà trên tay nhấp một ngụm. Sau khi đặt ly trà xuống, mới đem mắt ngước tới nhìn Mộc Thiền Đình trước mắt một lượt, từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá. Để ý thấy sắc mặt cô từ lúc tới đây đến giờ vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, một loại cảm giác điềm tĩnh, yên lặng, lại rất có khí chất của một con nhà danh giá. Đây nào có cái dáng vẻ của một người có xuất thân bần hàn, thấp kém. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Thiền Đình, thấy cô không hề tỏ ra sợ hãi hay xấu hổ, vẫn luôn mỉm cười nhìn mình, lịch sự, thì lúc này bà mới mở lời trước. "Vừa rồi tôi cũng đã nói qua điện thoại, tôi là mẹ kế của chính thần, tôi cũng không muốn vòng vo. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì biết được chính thần nhà chúng tôi đang qua lại với cô. Ba của thằng bé cũng đã biết. Tôi nói thẳng, ông ấy không đồng ý cho cô và chính thần ở bên nhau." Lời nói của Lục phu nhân tựa hồ rất nhẹ nhàng, êm ả như nước, khiến cho Mộc Thiền Đình nghe những lời lẽ kia lại không hề cảm thấy khó chịu. Cô chỉ điềm tĩnh, khóe môi khẽ mỉm cười cong nhẹ, bình đạm mà đối đáp: "Phiền Lục phu nhân phải nhọc lòng tới gặp cháu một chuyến rồi. Chuyện cháu và chính thần, có thể Lục chủ tịch và Lục phu nhân không đồng ý, không sao hết. Bởi vì dù sao đây cũng là chuyện mà hai người có thể giải quyết, dù cho người lớn có muốn can thiệp thì cũng không thể." Ngữ khí nhẹ nhàng bình tĩnh đến Lục phu nhân cũng phải thầm cảm thán ở trong lòng. Trước đây bà cũng không tính là xuất thân danh giá, sinh ra ở trong một gia đình bình thường, cũng chỉ là may mắn nhận được tình yêu của Lục Thâm, cha của Lục Chính Thần. Lúc trước bà cũng không thể rèn luyện được cái khí thế xuất chúng như thế này, ngược lại qua nhiều năm làm phu nhân của nhà họ Lục mới dần dần thích ứng. Bây giờ nhìn tới cô gái này, ánh mắt trong trẻo, bình đạm như nước, quả thực khiến cho người ta phải cảm thán. Mà Mộc Thiền Đình cũng đồng thời ngồi một chỗ quan sát đối phương. Cô cũng từng nghe nói, năm Lục Chính Thần lên 5 tuổi thì mẹ mất do mắc một căn bệnh lạ. Nhiều năm sau đó, cha anh lại tái hôn cùng với một người phụ nữ đem từ bên ngoài về, còn bắt Lục Chính Thần gọi là mẹ. Lục Chính Thần đối với người mẹ kế này dường như còn rất bài xích. Cũng bởi vì vậy mà quan hệ giữa cha con bọn họ cũng không tốt là bao. Cô nhìn tới Lục phu nhân trước mắt này, đoán có lẽ hôm nay bà ấy gọi cô tới đây hẳn là muốn ngăn cản cô và chính thần đến bên nhau. Nhưng cô cũng đã có dự tính trước. Bây giờ ý chí trong đầu cô rất chắc chắn. Kiên định mà nói, dù cho bản thân bị ngăn cấm, thì cô cũng sẽ không ngu ngốc như những nữ chính ngôn tình bị ngăn cản tình yêu vì những trở ngại không đáng mà lựa chọn bỏ cuộc. Từ bỏ không phải là tác phong của cô. Cho nên hôm nay Lục phu nhân mời tôi tới đây là vì muốn tôi rời xa chính thần." Lục phu nhân im lặng không đáp, một giây sau mới cười nhạt mà lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ đen, giọng nói kiêu ngạo cất tiếng: "Trong đây có gần 2 tỷ. Lục gia không mong muốn có một cô con dâu thân phận kém hơn, không xứng với chính thần. Chắc cô hiểu ý của tôi rồi chứ?" Nhìn tới cái thẻ trên bàn, Thiền Đình trầm lặng một lúc, sau đó thì cười khẩy một tiếng, giọng nói nhịn không được mỉa mai: "Thì ra Lục gia danh gia vọng tộc, gia giáo như vậy lại đặt nặng vấn đề thân phận. Nếu là như vậy, hẳn việc chủ tịch Lục cùng với Lục phu nhân dệt lên mối tình năm xưa, không màng địa vị xã hội, lại là một trò cười rồi." Nghe được những lời này thốt ra từ miệng cô, Lục phu nhân dường như có chút kinh ngạc, ánh mắt như không tin được. Ngữ khí của cô gái này tuy rằng giống như đang châm chọc, nhưng thực chất lại là đang thể hiện lòng ngưỡng mộ cho chuyện tình đẹp năm xưa của bà và ba Lục Chính Thần. Lục phu nhân ngẩn ra một lát, sau khi hồi thần lại mới mấp máy môi định nói gì đó, chỉ là còn chưa có lên tiếng lại bị thanh âm khàn khàn tức giận của người nào đó trực tiếp đi đến đánh gãy. "Bà muốn nói gì với cô ấy? Ai bảo bà tìm tới người phụ nữ của tôi?" Giọng nói này khi Mộc Thiên Đình cùng Lục Phu Nhân đều cùng lúc quay lại, phát hiện không ai khác chính là Lục Chính Thần xuất hiện. Lục Phu Nhân trơ mắt nhìn Lục Chính Thần kéo tay Mộc Thiên Đình đứng dậy. Anh trừng mắt, vứt cho Lục Phu Nhân ánh mắt lạnh lùng. Rõ ràng có thể nhìn ra được thái độ ghét bỏ của anh với bà ấy. Không biết giữa bọn họ có bao nhiêu là hiềm khích, nhưng Lục Chính Thần chính là vô cùng khó chịu với người mẹ kế này. Anh chán ghét bà ấy đến như vậy sao? Mộc Thiên Đình ở trong lòng nhìn ra mối quan hệ căng thẳng giữa mẹ kế con chồng này. Trước đây mỗi khi Lục Chính Thần chạy đến tìm cô, anh đều không hề nhắc tới ba mình, càng không nhắc tới người mẹ kế này. Hẳn là có mâu thuẫn, vướng mắc trong lòng. Chính Thần, dì chỉ là muốn nói chuyện với Lạc Hy một chút, không phải là như con nghĩ đâu. Dì là... Bỗng nhiên Lục Phu Nhân lên tiếng, lời nói ra giống như là muốn giải thích rõ. Nhìn ánh mắt tha thiết của bà khi nhìn Lục Chính Thần, thật khiến cho Thiền Đình có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Vốn cô còn tưởng rằng bà ấy là mẹ kế người ta, tuổi tác còn trẻ như vậy, hẳn là sẽ như những bà mẹ kế trong phim, ghét bỏ người con chồng. Nhưng thái độ trước mắt này thật không nhìn ra có vẻ gì là ghét anh, ngược lại còn có chút muốn hòa thuận, kéo gần quan hệ với anh. Mộc Thiền Đình nhất thời đầu óc mơ hồ không rõ, bà đây là đang giả bộ đóng kịch hay là thực sự quan tâm anh. Lục Chính Thần không để cho bà nói hết câu, trực tiếp ngắt lời của bà. Từ bao giờ chuyện của tôi đến lượt bà xen vào? Tôi ở bên ai, yêu ai? Còn tới lượt bà nói câu đồng ý hay không sao? Hay là ông già bảo bà làm như vậy? Muốn quản tôi, còn muốn chia cắt tôi và người con gái tôi yêu? Không, không phải, Chính Thần, con nghe dì nói đi. Không phải là ba của con bảo dì làm như vậy. Dì cũng không phải là chỉ muốn chia cắt con và cô bé này. Là ba của con và dì chỉ muốn thử lòng cô ấy, muốn xem người con yêu có thật sự thật lòng với con không mà thôi. Lục Phu Nhân vội vã muốn giải thích, đến nỗi nói một tràng dài muốn đứt hơi. Mộc Thiền Đình có thể nhìn ra bà ấy không giống như là đang nói dối, chỉ là Lục Chính Thần không muốn nghe lời giải thích của bà. Anh chỉ lạnh lùng liếc bà một cái, sau đó kéo tay cô đi lướt qua bà ra khỏi quán cà phê. Lúc ra đến cửa, Thiền Đình còn khéo nước mắt ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Lục Phu Nhân vẻ mặt buồn bã, thất vọng tràn trề, thật giống như rất đau lòng trước những lời nói sắt đá vừa rồi của anh. Mộc Thiền Đình ra bên ngoài, cô cảm nhận được cổ tay của mình được anh nắm rất chặt, có chút dùng lực khiến cô hơi đau. Cô khẽ kêu lên một tiếng. Âm thanh của cô làm cho Lục Chính Thần giật mình quay đầu lại. Anh buông xuống cơn thịnh nộ, bắt đầu chuyển sang quan tâm, lo lắng hỏi han cô. Đình Đình, anh làm em đau rồi sao? Thiền Đình khẽ lắc đầu, khuôn mặt hơi sụ xuống. Cô khẽ mím môi, suy nghĩ thật lâu mới quyết định lên tiếng hỏi anh. Thần Thần, em thấy Lục Phu Nhân đối với anh cũng không tệ, anh làm sao lại ghét bà ấy như vậy? Nghe được câu hỏi, đáy mắt Lục Chính Thần từ lo lắng lại bất giác trùng xuống. Anh im lặng một hồi lâu mới ngẩng lên nhìn cô, nét mặt không vui mà trải lòng mình. Anh thừa nhận, anh ghét người phụ nữ đó. Chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ đó trong tầm mắt khiến cho anh thật chán ghét. Anh không nói ra lý do, nhưng Thiền Đình cũng không hỏi thêm. Cô lựa chọn lắng nghe anh, chỉ lắng nghe mà thôi. Cô ôm anh, để anh vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cô. Cô sẵn sàng làm chỗ dựa cho anh, để mỗi khi mệt mỏi, cô sẽ là sự ấm áp dịu dàng, xoa dịu sự đau khổ trong anh. Hai người cứ như vậy, không nói một câu nào. Cô để anh ôm thật lâu, thật lâu. Mộc Thiên Đình trở về Mộc gia, nhờ có ông nội bảo kê mà cô rất dễ dàng bước vào Mộc gia. Vừa mới bước vào trong nhà, cô đã nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi trên ghế sofa. Bà khẽ nhắm mắt, bộ dáng mệt mỏi day day mi tâm. Tiêu Lạc Hy đứng ngay phía sau xoa đầu cho bà. Trông cô ta hành động thật giống như đang muốn lấy lòng bà. Cũng đúng, hiện giờ tất cả mọi người, ông nội anh trai đều đã biết được thân phận thật của cô ta. Chỉ có mẹ là hoàn toàn chưa biết cái gì. Cô ta tất nhiên phải tìm cách bám víu được cọng rơm cứu mạng cuối cùng này rồi. Mộc Thiền Đình vừa xuất hiện, lập tức Tiêu Lạc Hy đã nhìn thấy cô. Cô ta ngừng động tác đang làm, hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt mà không kiềm chế được, hét lên đầy giận dữ. Mộc, Tiêu Lạc Hy, ai cho cô xuất hiện ở đây? Giọng nói kinh hãi, hoảng loạn của cô ta đồng thời đã đánh thức được bà Mộc mở mắt. Mẹ cô quay đầu nhìn sang chỗ cô, bà cũng có mấy phần ngạc nhiên. Là tôi cho con bé bước vào đây đấy. Ông nội Mộc từ đâu nhảy ra, ông vừa mở miệng giọng nói đầy khí thế đã ngay lập tức áp đảo, khiến cho Tiêu Lạc Hy có nhiều phần run sợ trong lòng. Mặc dù từ lúc vị ông nội xuất hiện ngoài ý muốn này xuất hiện, khiến cho cô ta không kịp thích ứng, nhưng cô ta vẫn cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, không để bản thân bại lộ chỗ nào. Chỉ là tại sao bây giờ ông nội này lại đang bảo vệ cho Mộc Thiền Đình, thiên kim thật của Mộc gia cơ chứ? Chẳng lẽ... Cô ta nghĩ tới loại trường hợp kia, bắt đầu cảm thấy kinh sợ, có nhiều hơn là hoảng loạn ở trong lòng. Bên ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình ổn, nhưng Thiền Đình đã nhìn ra sắc mặt cô ta chuyển từ trắng sang xanh. Cô ta nói: Ông nội, sao ông lại cho cô ta vào nhà chứ? Cô ta là một kẻ tâm thần. Ông nội Mộc nghe cô ta nói, nét mặt thoáng xa sầm, càng trở nên phẫn nộ hơn. Người tâm thần chính là cô mới đúng đấy. Những gì ông nội nói khiến cho bà Mộc vẫn luôn ngồi đó vốn không hiểu chuyện gì. Bà khẽ liếc mắt nhìn đến chỗ cô một cái, rồi lại tựa như không hề quen biết mà quay ra khẽ nhíu mày nói với ông nội Mộc, cũng chính là ba chồng của mình. Ba, sao ba lại mắng Đình Đình như vậy? Con bé làm gì sai sao? Cô ta không làm sai gì ở đây. Cái sai của cô ta là thủ đoạn độc ác, làm trò hại người. Những gì được ông nội thốt ra khiến cho mẹ cô càng nghe càng khó hiểu. Bà nhíu chặt mày, vẻ mặt mệt mỏi gằn hỏi. Bà nói cái gì con không hiểu? Cái gì mà làm trò hại người? Tiêu Lạc Hy nghe tới đây hẳn là đã vô cùng hoảng sợ. Xem ra ông nội Mộc này lại biết được tất cả mọi chuyện, chẳng trách thái độ đối với cô ta lại ghét bỏ như vậy. Tiêu Lạc Hy bây giờ chỉ còn biết trông chờ, bám hơi vào người mẹ không phải là của mình này. Cô ta bắt đầu hoảng loạn, lung lay muốn mở miệng ngăn chặn. Chỉ là còn không để cho cô ta có cơ hội lên tiếng thì ông nội Mộc đã lên tiếng trước. Người đang đứng bên cạnh con kia không phải là cháu gái của ta. Cô ta là người đã tìm đến cái pháp sư gì đó, làm cái thuật đổi vận. Người đứng cạnh ta lúc này mới là Đình Đình của ta. Con bé là cháu gái thực sự của ta đây này. Nói rồi ông nội Mộc lại đem cô đẩy về phía trước để mẹ cô nhìn cho rõ. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm tới mẹ mình, trong đôi mắt mang theo hy vọng bà sẽ nhận ra mình. Chỉ là ngay khi bà cũng nhìn chằm chằm vào cô, nhưng nhìn lâu như vậy, sau đó lại lắc đầu liên tục phủ nhận. Không phải. Bà, có phải bà đã nghe cô gái này nói cái gì không? Sao có thể có loại chuyện hoang đường như vậy chứ? Đình Đình, Đình Đình nó vẫn ở bên cạnh con đây mà. Còn cái gì mà trộm vận? Những gì mà ông nội Mộc nói quả thực là hoang đường. Mẹ cô nghe tới nhất thời không thể chấp nhận nổi cũng là chuyện bình thường. Mộc Thiền Đình lần này nhất quyết muốn chiến đấu, tự mình giành lại những thứ đã thuộc về mình. Cô tiến lên trước vài bước, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, cố gắng nói với mẹ mình. Mẹ, con thực sự là Thiền Đình. Cô ta mới là Tiêu Lạc Hy. Có thể mẹ nghe rất vô lý, nhưng đây đều là sự thật. Cô ta đã trộm đi vận số của con. Con mới là con của mẹ. Bà Mộc còn chưa tiếp thu được hết những gì cô nói, vẻ mặt bà lộ rõ sự hoang mang. Nhưng còn chưa để cho bà bình tĩnh suy nghĩ hết, Tiêu Lạc Hy đứng ngay bên cạnh bà lúc này cảm thấy tình thế không ổn. Cô ta vội vã lên tiếng, muốn làm xáo trộn suy nghĩ của bà. Mẹ, mẹ đừng tin những gì cô ta nói. Mẹ quên rồi sao? Lần trước bước vào nhà cô ta chính là kẻ tâm thần, Cho nên cô ta mới có thể nói được những lời hoang tưởng như thế kia. Trên đời này làm gì có cái gì mà trộm vận chứ. Hẳn là ông nội đã bị cô ta dụ dỗ rồi. Lời cuối cô ta nói có chút bé, nhưng đủ để cho ông nội Mộc nghe đến cũng phải cau mày tức giận đến mức muốn thổ huyết tại chỗ. Ông hậm hừ giọng, tức giận quát lên. Con nhỏ không biết tốt xấu này. Cô bảo ai bị dụ dỗ hả? Ông già này tuy già thật, nhưng mà chưa đến mức để cho bọn trẻ các người dắt mũi đâu. Tiêu Lạc Hy bị cái khí thế của ông làm cho sợ hãi, rụt người lại. Bà Mộc nhìn về phía Mộc Thiền Đình, ánh mắt chân thành, tha thiết. Bà tự hồ như suy nghĩ gì đó, xong lại ngay lập tức lắc đầu. Bà quay sang cầm tay Tiêu Lạc Hy, nhạt giọng, mệt mỏi, buông xuống lời nói. Bà, những gì bà nói cùng với cô gái này thì quá mức vô lý. Thiền Đình ở ngay bên cạnh con, Sao có thể nói là người khác được? Bà có lẽ là tuổi cao rồi cho nên hồ đồ. Con có chút mệt, xin phép lên lầu nghỉ ngơi. Nói rồi bà hướng lên lầu muốn đi lên. Tiêu Lạc Hy thuận thế đỡ bà đi lên nghỉ ngơi. Lúc bước lên lầu, cô ta còn ngoảnh đầu lại, nét mặt sạm lại, nhưng ánh mắt lại toàn là đắc ý nhìn về phía cô. Thấy chưa, cho dù anh trai cô, ông nội cô tin cô, nhưng người mẹ ruột của cô lại không hề tin cô. Bà ấy tin là tôi. Tiêu Lạc Hy trong lòng đắc thắng. Mà ông nội cũng đã nhìn ra cái vẻ tự cao tự đắc của cô ta. Ông khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn Thiền Đình mà an ủi cất giọng. Con nhỏ đó quả nhiên không tầm thường. Đình Đình, cháu yên tâm, ông nhất định không để cho cháu gái của ông chịu ủy khuất đâu. Thiền Đình tuy trong lòng đang rất buồn, nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười để cho ông yên tâm. Mấy ngày sau đó, dù cho có ông nội Mộc lên tiếng đi nữa thì mẹ cô vẫn không nghỉ lay chuyển. Bà cảm thấy những chuyện như thế này thật quá mức hoang đường, cho nên nhất quyết không chịu tin những gì mà cô nói. Cũng không thể trách được bà, ngay đến cả cô là người bị đổi vận. Nếu không phải có bà lão thần bí kia tới nói cho cô biết thì cô cũng sẽ cảm thấy hoang mang, tự cho là mình bị điên. Tiêu Lạc Hy ỷ vào có chỗ dựa là bà Mộc, cô ta không cho phép cô đặt chân vào Mộc gia. Lời của cô ta tự nhiên cũng có sức ảnh hưởng với người hầu trong nhà. Cảm thấy dù cho có giải thích như thế nào, bà Mộc cũng không chịu chấp nhận cô. Thiền Đình như rơi vào tuyệt vọng, buồn bã. Cuối cùng, người không thể nhận ra cô, không chịu nhận cô, lại chính là người mẹ vẫn luôn yêu thương cô. Có lẽ là do bản năng của người làm mẹ, chính là dù có như thế nào cũng lựa chọn tin tưởng con cái. Bà chính là tin vào những gì mắt thấy, những gì đang hiện hữu. Mà cái sự hiện hữu lúc này thì cô không phải là Mộc Thiền Đình con gái của bà, mà là một Tiêu Lạc Hy, con gái của nhà họ Tiêu. Thiền Đình trong thời gian này cũng đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Cô cũng học cách dần chấp nhận, dần buông bỏ. Cái mà cô có thể sẽ phải buông bỏ, mất đi mãi mãi, không chỉ là danh phận cao quý, thiên kim giàu có, mà còn là những người thân yêu thực sự của mình. Nhưng dù cho có là như vậy, cô vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho bọn họ. Thời gian này cô thường xuyên lui tới bệnh viện thăm anh trai Mộc Thiếu Dương của mình. Đã gần nửa tháng mà anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô rất lo lắng. Hôm nay trên đường từ bệnh viện trở về, cô vô tình gặp Lục phu nhân, mẹ kế của Lục Chính Thần. Lại một lần nữa bà gọi cô vào một nơi ngồi lại nói chuyện riêng. Chỉ là thái độ lần này so với lần trước gặp mặt của bà đã không còn nghiêm trang như trước nữa. Bà tháo bỏ lớp ngụy trang tôn quý, hạ mình hèn mọn đi cầu xin cô. Bà cầm lấy tay cô, ánh mắt có vài phần thỉnh cầu. Lạc Hy, lần trước là bác đích thực muốn thử con, cho bác xin lỗi. Thật ra bác vẫn luôn muốn giải hòa với Chính Thần, muốn cùng với thằng bé chung sống hòa thuận. Chỉ là bác đã từng phạm một sai lầm, khiến cho Chính Thần ghét bác, không muốn chấp nhận bác. Thiền Đình thật yên tĩnh ngồi nghe người phụ nữ trước mặt này tâm sự cùng mình. Thì ra cô đã sớm đoán giữa bà ấy và Lục Chính Thần có khúc mắc, chỉ là không nghĩ được khúc mắc đó còn có liên quan đến cô. Năm Chính Thần 13 tuổi, một lần bác vô tình cầm lấy bức ảnh chụp của nó và người mẹ quá cố kia của nó, lại bị nó nhìn thấy. Nó giật lại không muốn cho bác đụng vào. Không may trong lúc giằng co lại làm rơi vỡ mất bức ảnh. Bà của nó thấy nó ương ngạnh như vậy, liền bắt nó đi nước ngoài du học. Nó ghét ta, hận ta, bởi vì ba nó đem nó ra nước ngoài, mới khiến nó bị chia cắt với người chị gái thiên thần mà nó vẫn luôn gọi. Nghe đến bốn chữ chị gái thiên thần, khóe mắt Mộc Thiền Đình khẽ giật giật. Cô nhẹ giọng, cẩn thận hỏi. Là cô gái tên Mộc Thiền Đình sao? Phải. Nó dù không có nói ra, nhưng ai cũng biết nó từ nhỏ rất thích cô bé đó, cho nên khi bị bắt ra nước ngoài thì nó mới không vui. Nói đến đây, Lục phu nhân một mặt ủ rũ, thật lâu rơi vào trầm tư. Cuối cùng bà mới thở dài một hơi mà ngẩng đầu cầm chặt tay mà nói ra lời thỉnh cầu. Bác không mong được nó gọi là mẹ, chỉ mong nó có thể chấp nhận bác. Chỉ cần chung sống hòa thuận như người một nhà, con có thể giúp bác được không? Thiền Đình nhìn tới Lục Chính Thần đang tập trung lái xe chở cô tới bệnh viện thăm anh trai. Lúc này cô chợt nhớ lại những gì mà Lục phu nhân nói. Do dự một hồi lâu, Thiền Đình hơi mím môi muốn nói, nhưng sớm đã bị anh nhận ra. Anh ngồi bên cạnh, góc nghiêng đẹp trai sáng người, khẽ cười mà trầm giọng hỏi. Sao vậy? Còn có chuyện khiến cho em khó mở lời được với anh hay sao? Cô im lặng, xong liền quyết định lên tiếng. Cô nhẹ giọng. Thần Thần, Lục phu nhân, bà ấy thực sự rất quan tâm đến anh. Anh có thể hay không thử mở lòng với bà ấy một chút? Lục Chính Thần nghe tới đây, nụ cười trên mặt cũng sớm dập tắt. Khuôn mặt anh trầm mặc, nhìn ra có chút không vui mà thấp giọng đáp lại cô. Bà ta lại tới tìm em nói cái gì? Cô thấy thế vội vàng giải thích. Không có, chỉ là thấy anh có hơi bài xích bà ấy. Thực ra bà ấy rất tốt với anh. Anh không muốn nghe. Lục Chính Thần nhẹ nhàng buông ra một câu. Thiền Đình biết anh lúc này không có tâm tình nghe cô khuyên giải, cho nên quyết định tạm gác chuyện này qua một bên, cũng không có gì nói gì thêm. Tiêu Lạc Hy đã chờ không được mà phải có động thái, không nghĩ cô ta vậy mà tìm đường lui cho mình bằng cách tổ chức đám cưới cùng với Hàn Mộ Bạch, đối tượng kết hôn trước đây của cô. Mẹ cô cũng không có ý kiến, bà thấy con gái nói muốn kết hôn nên đồng ý chiều theo, cho nên một tuần sau chính là ngày cưới của cô ta. Hôm nay Tiêu Lạc Hy mặc váy cưới trắng, cô ta bước vào lễ đường tổ chức đám cưới, muốn bước vào nhà họ Hàn để có thêm chỗ dựa. Cũng là ngày hôm nay, thời hạn 2 tháng của cô cũng đã hết, mẹ Mộc vẫn không tin lời của cô, cho nên Thiền Đình chỉ có thể khẽ nhắm mắt mà nhìn bà đang trao vòng cưới cho Tiêu Lạc Hy trên sân khấu, khẽ thở dài, xem ra tất cả đều đã được định đoạt. Đời này cô chỉ có thể sống tiếp trong thân phận của Tiêu Lạc Hy mà thôi. Nhưng dù có như vậy thì có sao chứ? Tuy là cái tên của cô ta, nhưng cô không sống giống cô ta, chỉ biết thân thân trách phận, làm những trò hại người. Cô, Mộc Thiền Đình, dù cho có bị đẩy vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng sẽ tự mình đứng dậy, vững vàng mà bước tiếp, nỗ lực phấn đấu cho chính mình. Lục Chính Thần đứng bên cạnh ôm bả vai cô, để đầu cô hơi tựa vào lồng ngực của mình, anh nhẹ giọng an ủi. Không sao hết, có anh ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em. Cô xoay người ôm lấy thắt lưng của anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại. Khung cảnh hôn lễ xa hoa giữa hai nhà Mộc Hàn bỗng chốc bị cắt ngang khi mà cảnh sát đột nhiên xuất hiện bắt giữ Hàn Mộ Bạch. Ngay khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, khách khứa có mặt ở đây đều xì xào to nhỏ. Ngay ngày cưới mà chú rể bị còng tay lại, là chuyện gì đây? Lúc này cảnh sát viên đột nhiên lên tiếng. Anh Hàn Mộ Bạch, anh đã bị bắt vì tội sử dụng chất cấm, buôn lậu hàng cấm. Mời anh theo chúng tôi về đồn. Hàn Mộ Bạch thấy tay mình bị còng lại thì liên tục giãy giụa, điên cuồng la hét. Thả tao ra. Bọn mày có biết tao là ai không? Thả ra. Ba mẹ, cứu con. Thả tao ra. Tận cho tới lúc anh ta bị áp giải đi, vẫn còn cố ngoảnh đầu lại cầu cứu ba mẹ mình. Mẹ anh ta cũng vì chuyện này mà trực tiếp ngất đi. Ngày cưới, chú rể thì bị bắt, để lại cô dâu một mình trơ trọi đứng đó. Tiêu Lạc Hy cả người như lung lay sắp đổ. Nhìn tới ánh mắt của những người bên dưới xì xào bàn tán không ngừng chỉ chỉ trò trò thì ôm đầu, miệng liên tục lẩm bẩm. Không, sao có thể như thế này? Sao có thể là kết cục này? Không, cô ta không cam tâm, tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại biến thành như thế này? Cả người cô ta như hóa điên. Bỗng chốc, ánh mắt đỏ hoe của cô ta như tràn đầy lửa giận, hướng tới một góc chỗ cô và anh đang đứng. Cô ta xách váy bước xuống thật nhanh, với lấy con dao nhọn trên khay của người phục vụ mà lao thẳng tới, muốn đâm chết Mộc Thiền Đình. Là mày, tất cả là do mày. Tại sao? Tại sao mày vẫn sống tốt chứ? Trong khi tao phải chịu những chuyện này, đi chết đi. Cô ta lao tới muốn đâm Thiền Đình, nhưng đã được Lục Chính Thần nhanh tay ôm chặt Thiền Đình kéo sang một bên. Cô ta mất đà lao thẳng về phía trước, chân dẫm vào váy mà ngã sầm xuống mặt đất. Con dao nhọn vậy mà ở trên tay cô ta cứa mạnh một nhát bên má phải, khiến cho máu tươi không ngừng chảy ra. Tiêu Lạc Hy ngồi dậy, đưa tay lên ôm má, nhìn tới máu loang lổ trên tay mình thì sợ hãi mà la hét thất thanh. Khung cảnh hỗn loạn khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh sợ. Nếu không lầm thì vừa rồi cô dâu lại muốn đâm chết người, nhưng lại tự mình hại mình. Nhóm cảnh sát vừa rồi tới bắt Hàn Mộ Bạch đi chưa lâu thì một nhóm cảnh sát khác lại trực tiếp xông vào, mạnh tay kéo cô ta dậy bắt lại. Cô Mộc, cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người. Có một người đàn ông đã tới đầu thú. Anh ta nói chính cô đã sai anh ta giết một cô gái. Còn có anh Mộc Thiếu Dương đã cho lời khai rằng cô chính là người đã đẩy anh ấy xuống cầu thang, mời cô theo chúng tôi về đồn. Nghe được những gì mà cảnh sát nói, Thiên Đình không khỏi kinh ngạc. Cô quay sang nhìn Lục Chính Thần. Anh hai tỉnh rồi. Ừ. Lục Chính Thần mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu với cô. Tiêu Lạc Hy bị bắt đi, cái đám cưới này trước nay chưa từng có, khách khứa đều bị dọa sợ. Chú rể và cô dâu trong ngày cưới lại cùng lúc bị bắt vào tù, quả thực có chút biến thoái khó tin. Đến bà Mộc đứng ở một bên cũng suy sụp mà thiếu chút thì ngất đi. Bà không thể tin nổi chính con gái của mình lại là người ra tay đẩy anh trai. Trong bệnh viện lúc này, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng bệnh. Mộc Thiếu Dương nằm trên giường, thần sắc đi xuống, gương mặt có vài phần tiều tụy. Bác sĩ nói anh may mắn tỉnh lại, nhưng đôi chân đã bị liệt, hiện tại tạm thời không thể đi lại được. Bà Mộc lo lắng nhìn con trai mình, thật lâu mới không nhịn được, cất giọng hỏi. Thực sự là do Thiên Đình đẩy con ngã sao? Mộc Thiếu Dương hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn mẹ mình mà có chút tức giận. Mẹ con gọi cô ta là Thiên Đình, cô ta chính là Tiêu Lạc Hy, cô ta không phải là em gái của con. Em gái của con là em ấy. Anh chỉ tay về phía cô đang đứng ở một góc với Lục Chính Thần. Mẹ cô quay đầu lại nhìn cô chằm chằm, thật lâu mới chậm rãi thở dài một hơi. Bà khẽ cụp mắt nhìn ánh mắt mong chờ của cô mà không nói gì thêm. Tiêu Lạc Hy bị bắt lại, cô ta bị ngồi tù 3 năm. Chỉ là còn chưa tới 1 tháng, cảnh sát đã báo tin cô ta tự sát trong tù. Lúc nghe tin, Thiên Đình cũng rất sốc. Thật ra cô ta không cần thiết phải như vậy. Tất thảy mọi thứ mà cô ta có, bao gồm người mẹ bị bệnh lao và người cha nghiện rượu, mặc dù xuất thân nghèo khổ nhưng cô ta cũng có thể vươn lên. Chỉ là cô ta không lựa chọn đi đúng hướng, muốn một bước lên mây. Nghe nói trong tù, cô ta vì mỗi ngày nhìn đến khuôn mặt bên má phải với vết sẹo dài do chính cô ta làm ra, khiến cho cô ta sống trong đó không dễ dàng, còn thường xuyên bị đám nữ tù nhân trong đó bắt nạt. Có lẽ chính vì như thế mà cô ta đã lựa chọn tự sát. Một lần nữa Thiên Đình gặp lại bà lão thần bí kia. Lần này bà đã nói ra bí mật của mình. Hóa ra bà chính là đồ đệ của thần vận mệnh. Bà và tên thầy Pháp đã giúp Tiêu Lạc Hy làm phép cháo vận kia là đồng môn. Ông ta cũng là đồ đệ của thần vận mệnh. Chỉ là bởi vì có tâm tư riêng, ý niệm xấu nên đã bị thần vận mệnh đoạn tuyệt tình nghĩa. Ông ta ở lại nhân gian, muốn đem những gì học được để làm chuyện xấu kiếm tiền chuộc lợi. Còn bà, tuy là cùng một sư phụ với ông ta, nhưng lại không thể can thiệp phá trận mà ông ta đã tạo ra. Bà đến đây chỉ là để ngăn chặn những chuyện xấu mà ông ta làm ra. Nay Tiêu Lạc Hy kia đã chết, tên thầy Pháp kia cũng sẽ vì thế mà bị phản vệ. Có một điều mà ông ta không biết, chỉ cần người mà ông ta giúp đổi vận chết đi, ông ta cũng sẽ chết theo. Bà lão kia biết bây giờ cô không thể trở lại với thân phận đáng lẽ ra là của cô. Bà chỉ nói lại một câu trước khi rời khỏi thế giới này. Dù cho có là ai, có là thân phận nào, chỉ cần có sự phấn đấu thì mọi thứ đều sẽ đến với bạn. Mộc Thiên Đình nhìn thấy bà lão biến mất trong không khí, cô hơi bất ngờ, xong liền mỉm cười nhìn lên trời xanh. Phải, vận mệnh của ta chỉ có thể là do ta nắm lấy. Vài tháng sau đó, bà Mộc trong quá trình ở chung tiếp xúc với cô, cuối cùng bà cũng hoàn toàn tin cô chính là Mộc Thiên Đình, con gái của bà. Đình Đình, mẹ xin lỗi, là do mẹ không nhận ra con sớm hơn, để con chịu khổ rồi. Bà Mộc thân tình xúc động ôm lấy cô vào lòng. Thiên Đình nằm trong cái ôm ấm áp của mẹ, cô hạnh phúc mỉm cười đáp. Không có chịu khổ, mẹ, cuối cùng mẹ cũng chịu nhận con rồi. Mẹ xin lỗi, Đình Đình. Mặc dù có hơi muộn, Mộc Thiên Đình giờ đây đã không thể trở lại với cái tên Mộc Thiên Đình của cô. Trong mắt người khác thì cô chính là người mẫu đại diện, nhà thiết kế nổi tiếng Tiêu Lạc Hy. Nhưng cô không quan trọng điều đó, bởi vì chỉ cần có người nhà nhận ra cô là đủ rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra, giới thượng lưu cũng nghe được tin con gái của Mộc gia từng rất danh giá, tài giỏi, vậy mà giờ đây lại là hung thủ giết người, thân bại danh liệt. Nghe nói Mộc gia giờ đây còn nhận cô gái tên Tiêu Lạc Hy làm con gái. Người ngoài nhìn vào không thể ngờ được, mọi chuyện trên đời đúng là không thể lường trước được. Bọn họ cũng chỉ biết vậy, ở trong lòng thầm cảm thán. Nhờ có sự hậu thuẫn của nhỏ Mộc, Lục gia liền kết thành thông gia với Mộc gia, bàn bạc hôn sự cho Lục Chính Thần và cô. Bà nội Lục rất thích cô, hôm đến gặp mặt hai gia đình, bà còn vô cùng thân thiết, tự nhiên nắm tay cô mà vui vẻ hài lòng. Ba Lục Chính Thần cùng mẹ kế của anh cũng phải bất ngờ trước thái độ niềm nở của bà. Bình thường bà còn rất nóng tính nha, chỉ đối với cháu trai là nhất mực yêu chiều, xem ra bây giờ có cháu dâu, cháu trai bị bà cho ra rìa rồi. Hôn sự giữa Lục Chính Thần và Mộc Thiền Đình đã định, ngày cưới sẽ được tổ chức vào mùng 5 tháng sau. Hôm nay Lục Chính Thần đem cô đi tới cô nhi viện mà hồi nhỏ từng là nơi định ước của hai người. Hai người nô đùa cùng đám trẻ ở đây, bọn trẻ rất thích chơi với hai người. Khi cô chơi cùng với đám trẻ, đột nhiên lại cảm giác không khỏe, trong vô thức đã không tự chủ được mà che miệng nôn ọe. Lục Chính Thần nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng chạy tới, hốt hoảng hỏi cô: "Đình Đình, em sao vậy? Có phải thấy trong người không khỏe không? Có bị đau ở đâu không?" Lục Chính Thần càng ngày càng quan tâm thái quá, lúc nào cũng lo sợ cô bị thương, khiến cho cô ở trong lòng không khỏi giở khóc giở cười. Còn chưa đợi cô lên tiếng, viện trưởng cô nhi viện đứng ở một bên đã nhìn ra sơ hở. Bà mỉm cười tươi sáng, nói lớn: "Cô ấy có lẽ nào là có thai rồi." Lục Chính Thần đỡ cô, hai người cùng là một mặt kinh ngạc, ngỡ ngàng quay ra nhìn viện trưởng mà đồng thanh: "Có thai? Mùa đông năm đó, tôi là một cậu nhóc 8 tuổi. Mẹ tôi mất khi tôi còn chưa đầy 5 tuổi, để lại tôi cho ba nuôi nấng. Nhưng bà lại không biết ông ấy chỉ bận tâm đến công việc. Công việc còn quan trọng hơn con trai của ông, đến mức mà tôi ở trong biệt thự Lục gia một mình buồn chán. Bản tính trẻ con tò mò mà trốn ra ngoài, nhưng không ngờ tôi chỉ vừa trèo ra khỏi cổng thì đã bị hai tên lạ mặt bắt cóc. Hai tên đó đem tôi bịt miệng, trói lại bắt về một cái nhà kho cũ nát. Trong nhà kho tối tăm, ẩm thấp đó chính là nơi tôi gặp được người con gái của đời mình. Chị gái xinh đẹp với khuôn mặt như thiên sứ ấy cũng bị trói chung một chỗ với tôi. Hai đứa trẻ nhìn nhau chằm chằm. Thật ra lúc đó tôi đã bị vẻ đẹp của cô ấy thu hút. Nhưng tôi từ nhỏ đã hình thành tính cách cao ngạo, nóng nảy, cho nên tỏ ra có chút ngạo nghễ mà hừ lạnh một tiếng: "Thật yếu đuối." Thực ra khi nhìn thấy chị gái xinh đẹp bị trói lại, dáng vẻ đáng thương nép mình sợ hãi trong bóng tối, tôi ở trong lòng có chút thương cảm. Chỉ là ngoài mặt vẫn mạnh miệng như vậy. Nhưng chị gái xinh đẹp ngược lại không để ý. Chị ấy vì lời nói của tôi mà vực dậy, dù đang rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. "Ai nói tôi sợ chứ? Tôi chỉ là hơi sợ tối mà thôi." Nhìn tới dáng vẻ ngây thơ dễ dụ của cô ấy, tôi thật muốn khi dễ. Nhưng tôi cố nhịn cười, ngoài mặt bày ra vẻ ghét bỏ. Tôi hích cằm độc miệng: "Vô dụng như vậy, bị bắt vào đây cũng phải." Nhưng cô ấy lại không chịu thua, cãi lại tôi: "Vậy cậu cũng vô dụng, mới bị bắt vào đây." Tôi câm nín. Nhân lúc hai tên bắt cóc kia không để ý, tôi đã cùng với chị gái xinh đẹp cùng nhau hợp lực tìm cách cởi trói. Hai đứa trẻ dáng vẻ nhếch nhác, cầm tay nhau trong đêm chạy trốn thục mạng. Chạy đến đường lớn, chúng tôi là những đứa trẻ sức lực yếu ớt đã mệt lả. Tôi và chị gái xinh đẹp kiệt sức ngất đi. Lúc tôi một lần nữa mở mắt ra, trước mắt tôi là một khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn đáng yêu đang mỉm cười, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn tôi. Tôi bị dáng vẻ ấy làm cho ngây ngần cả người, còn tưởng tôi đang ở thiên đường. Tôi lúc đó còn ngốc nói một câu: "Đây là thiên đường sao?" Chị gái xinh đẹp che miệng cười tủm, khẽ giọng nói: "Không phải là thiên đường." Tôi giật mình bừng tỉnh ngồi dậy, phát hiện xung quanh có rất nhiều đứa trẻ khác cũng đang đem ánh mắt tò mò lạ lẫm nhìn mình. Thì ra hai người đã được một sơ cô của cô nhi viện nhìn thấy, đem về chăm sóc. Thời gian chúng tôi ở đây, tôi và chị gái xinh đẹp chính thức làm quen. Tôi biết được chị ấy tên là Mộc Thiền Đình, lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị ấy rất xinh đẹp, tôi dường như chưa từng thích ai nhiều như thế. Trong cô nhi viện có rất nhiều thành phần xấu. Những đứa trẻ xấu tính thường hay tìm cách bắt nạt tôi và chị gái xinh đẹp. Đều là tôi đứng ra bảo vệ chị ấy, đánh cho mấy tên nhóc kia một bài học. Dám bắt nạt người con gái của tôi đều là kẻ đáng ghét. Tôi cùng Thiền Đình còn vô tình tìm thấy một cái lỗ rỗng ở gốc cây to trong cô nhi viện. Lúc đó Thiền Đình đã bảo tôi viết điều ước rồi cho vào trong một chiếc lọ. Tôi lúc đó còn chưa một câu ấu trĩ, nhưng chính tôi lại sau đó tin tưởng mà làm theo. Tôi đã viết ra lời cầu nguyện của mình. Mộc Thiền Đình làm cô dâu của Lục Chính Thần. Đoạn thời gian này chúng tôi đã trải qua rất vui. Sau đó tôi được người nhà tìm được đem trở về. Tôi có chút không tình nguyện. Chị gái xinh đẹp sẽ không còn chơi cùng với tôi nữa. Nhưng may mắn tôi biết được chị ấy là thiên kim nhà họ Mộc. Thế là tôi nhất quyết đòi cha mình để tôi mỗi ngày tới Mộc ra chơi. Lúc này ba tôi đã lấy mẹ kế. Ông cũng không muốn quản tôi nữa, để mặc tôi thích làm gì thì làm. Tôi thường xuyên lui tới biệt thự Mộc gia. Quan hệ của tôi và Thiền Đình vô cùng tốt. Chị ấy luôn coi tôi như một người em trai, nhưng tôi lại không hề coi chị ấy như chị gái. Cho đến năm tôi 13 tuổi, ba tôi vì tôi không thích mẹ kế mà bắt tôi phải sang Mỹ du học. Tôi không chịu, nhưng không thể cãi lại ba của mình. Từ đó tôi rất hận ba, hận cả người phụ nữ là mẹ kế kia. Vì bọn họ mà tôi không còn được gặp chị gái xinh đẹp của tôi nữa. Tôi ở nước ngoài chọn con đường ca hát, trở thành một ca sĩ lưu lượng hàng đầu. Có lẽ bởi vì lời nói đùa lúc nhỏ với Thiền Đình, cô ấy nói muốn lấy một người chồng là ca sĩ nổi tiếng. Tôi tự cảm thấy bản thân có hơi ngốc. Đúng là khi rơi vào tình yêu thì con người ta đều trở nên ngốc như vậy. Mấy năm sau tôi trở về nước. Tôi trở về tiếp quản Lục thị. Nhưng tôi lại không ngờ chị gái xinh đẹp lại có hôn ước với tên thiếu gia nhà họ Hàn. Tôi có chút ghen tị với hắn. Vì sao người có hôn sự không phải là tôi? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra chị gái xinh đẹp đã thay đổi rất nhiều. Mỗi khi gặp chị ấy tôi đều cảm giác không giống như lúc trước, giống như là một người xa lạ. Nhưng đây rõ ràng theo cái nhìn của mọi người thì vẫn là Mộc Thiền Đình. Cho đến khi tôi gặp cô gái đó, cô gái tên Tiêu Lạc Hy ở công ty, cô ấy đã cho tôi một lời giải đáp. Khi biết chính cô ấy mới là chị gái xinh đẹp của tôi vui mừng, bởi vì chúng tôi đã gạo nấu thành cơm, đời này chị ấy chỉ có thể thuộc về tôi. Đúng vậy, và bây giờ, khi chúng tôi sắp kết hôn, tôi và Đình Đình lại phát hiện cô ấy có thai rồi. Tôi sắp được làm bố rồi. Chỉ có tôi là biết rõ nhất tôi đã vui sướng đến cỡ nào. Cuối cùng thì ước nguyện chôn dưới gốc cây của tôi đã thành sự thật. Ngày cưới, Thiền Đình trong bộ váy cô dâu màu lam đính kim cương xinh đẹp bước vào lễ đường. Tôi và cô ấy dưới sự chứng kiến của mọi người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Tôi nhìn vợ yêu nằm phơi mình ở trước ban công, nhịn không được đi tới, hôn lên môi cô đắm đuối. Cô giật mình mở mắt, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào giữa hai người, lại bị đứa con nhóc 5 tuổi Lục Duệ chạy tới làm phiền. Hôm sau tôi liền ôm nhóc con ngay lập tức tới chỗ của bà nội để bà chăm sóc. Cuối cùng tôi cũng có thời gian riêng tư bên vợ rồi. Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi bế Thiền Đình lên giường, cúi người cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Lời âu yếm cất lên bên tai đầy ái muội. Vợ yêu, đêm nay anh sẽ làm cho em thỏa mãn. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Vợ Yêu Bảo Bối của Lục Tổng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.